Chương 1020, thỉnh cầu. Một tháng thời gian tìm đến phù hợp sân bãi, so cảnh ngôn dự tính phải nhanh rất nhiều. Dù sao, chính mình cần đất diện tích là rất lớn, nếu như là tiểu nhanh địa, vậy cũng được dễ dàng tìm một ít. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Thường Nguyễn xác thực là phi thường hết sức ở làm chuyện này. Cảnh ngôn điện chủ, mảnh đất này, trước mắt là thuộc về Thánh Thành Yến gia sở hữu. Yến gia lão tộc trưởng, cùng ta có cựu, Thường Nguyễn đối với cảnh ngôn nói. Ân, Yến gia cũng hẳn là xem tại đại tổng quản trên mặt mũi, mới có thể chuyển nhượng mảnh đất này. Cảnh ngôn gật đầu, cái này không coi vào đâu, khả năng giúp đỡ cảnh ngôn điện chủ ngươi, ta cũng rất vinh hạnh. Thường Nguyễn liền lộ ra dáng tươi cười, cảnh ngôn cũng cười cười. Đại tổng quản, Yến gia chuyển nhượng mảnh đất này muốn bao nhiêu linh thạch? Linh thạch phương diện này dễ nói, giá cả ta nhất định sẽ lại để cho Yến gia thỏa mãn. Cảnh ngôn hỏi, cảnh ngôn điện chủ, cái này ta ngược lại là không có cụ thể cùng Yến gia lão tổ Yến Siêu đàm. Bất quá, Yến gia lão tổ muốn gặp ngươi, ta cũng không biết ý của ngươi, cho nên sẽ không dẫn hắn thẳng nhận lấy. Thường Nguyễn nhíu nhíu mày, trông thấy cũng tốt, ta còn phải cảm tạ Yến gia tấm mảnh đất này chuyển nhượng cho ta. Cảnh ngôn không thèm để ý đạo, đại tổng quản, không bằng chúng ta bây giờ tự đi Yến gia. Biết rõ đạo trường sân bãi có manh mối, cảnh ngôn cũng có chút không thể chờ đợi được rồi. Nếu như phụ thân không phải là bị cổ gia giam giữ, cái kia cảnh ngôn cũng không nóng nảy đối phó cổ gia. Nhưng hiện tại phụ thân vẫn còn cổ gia trong tay, cảnh ngôn khẳng định không thể chậm gì gì làm chuẩn bị. Chúng ta không cần đi Yến gia lão tổ lúc này đang tại muốn chuyển nhượng mảnh đất kia bên trên, chúng ta có thể trực tiếp đi vào trong đó đi hắn gặp mặt. Hoặc là, ta đưa hắn mang tới nơi này gặp ngươi. Thường Nguyễn mỉm cười nói, không cần làm phiền rồi, chúng ta trực tiếp đi gặp hắn. Cảnh ngôn tự nhiên sẽ không để ý ai đi gặp ai, ở địa phương nào gặp mặt đều đồng dạng, cùng Yến gia lão tổ gặp mặt trực tiếp đàm giao dịch rất tốt. Không lâu về sau, một tòa khổng lồ chỗ ở cũ trước khi, cảnh ngôn cùng Thường Nguyễn đã đến. Cái này chỗ ở cũ, nhìn về phía trên đã là phi thường rách nát, cũng không có gì sinh khí, tựa hồ là bị vứt đi hồi lâu rồi. Bên trong kiến trúc, đại đa số đều rất pha tạp, lâu dài không có tu sửa bộ dạng. Vị trí xác thực là không tệ, hơn nữa diện tích khá lớn, dùng để mở đạo trường, nhất định là vậy là đủ rồi. Đương cảnh ngôn cùng Thường Nguyễn đã đến thời điểm, chỗ ở cũ trước cửa chính, có không ít người đã chờ ở nơi đó. Cầm đầu một người, thân mặc áo bào trắng, tóc trắng xóa, thân thể có chút cong xuống, nhìn về phía trên niên kỷ thật lớn. Không cần Thường Nguyễn giới thiệu, cảnh ngôn cũng có thể đoán ra, cái này tóc trắng xóa lão giả, có lẽ tự là Yến gia lão tổ Yến Siêu. Nhìn thấy cảnh ngôn cùng Thường Nguyễn xuất hiện, Yến Siêu bề bộn tải trên mặt lộ ra vui vẻ, hơn nữa mang theo sau lưng một đám người nghênh đón đi lên. Cảnh ngôn điện chủ, vị này tựu là Yến Siêu. Thường Nguyễn đối với cảnh ngôn giới thiệu Yến Siêu. Lão hữu, vị này chính là chúng ta Thánh Cung thập điện điện chủ cảnh ngôn. Thường Nguyễn ngay sau đó lại đem cảnh ngôn giới thiệu cho Yến Siêu. Bái kiến điện chủ đại nhân, Yến Siêu vội vàng khom người hướng cảnh ngôn chào. Yến Siêu lão ca không cần đa lễ. Cảnh ngôn liền nói, tiếp được, Yến Siêu liền đem cảnh ngôn cùng Thường Nguyễn nghênh tiến vào khu nhà của một tòa phòng xá trong. Gian phòng này phòng xá, hiển nhiên là bị vừa mới đánh quét qua, bên ngoài đồng dạng pha tạp, nhưng bên trong lại sạch sẽ. Chính như cảnh ngôn chỗ nghĩ như vậy, cái này một tòa nhà cửa, quả thật bị vứt đi có một thời gian ngắn. Mấy chục năm trước, Yến gia vẫn còn sử dụng cái này nhà cửa, bất quá tại vài thập niên trước, Yến gia đã nhận được một chỗ mới nhà cửa, liền đem gia tộc rời đã đến nhà mới viện, mới khiến cho cái này một tòa chỗ ở cũ dưới sự khống chế đến nay không có sử dụng. Cảnh ngôn cũng biểu đạt cảm tạ của mình chi ý, Yến Siêu lão ca, mảnh đất này ta rất hài lòng, cần bao nhiêu linh thạch, ngươi chỉ để ý ra giá tựu là. Tại một phen hàn huyên về sau, cảnh ngôn cắt nhập chính đề, hỏi thăm giá cả. Cảnh ngôn cũng không sợ Yến Siêu công phu sư tử ngoạm, Yến Siêu là Thường Nguyễn là người quen, mà dùng Thường Nguyễn thân phận cùng Thường Nguyễn cùng quan hệ của mình, Thường Nguyễn cũng không có khả năng nhìn xem Yến Siêu lừa bịp chính mình. Giá cả không có quá lớn xuất nhập, cảnh ngôn cũng sẽ không quá để ý. Hắn đối với bình thường tài nguyên, căn bản là không quá quan tâm, đã đến hắn cảnh giới này, có thể xem vào mắt thứ đồ vật cũng rất ít rồi, bình thường linh thạch cũng không quá đáng tựu là một đống thạch đầu mà thôi. Nghe được cảnh ngôn hỏi thăm, Thường Nguyễn lại là có chút chần chờ. Lão hữu, người ra giá tựu là, cảnh ngôn điện chủ có thể không thiếu linh thạch. Đương nhiên, người được dựa theo giá thị trường ra giá, nếu tốt quá nhiều, ta có thể không đáp ứng. Thường Nguyễn cười thúc giục một câu, Yến Siêu cười khan một tiếng. Chuyển mục nhìn Thường Nguyễn, lại nhìn một chút cảnh ngôn, làm như tại do dự. Cảnh ngôn điện chủ, ta cả gan có một điều thỉnh cầu. Yến Siêu rốt cục mở miệng nói. À, ngươi nói ta nghe, cảnh ngôn giơ lên lông mày. Ta có nghe thấy, Cảnh Ngôn Điện Chủ cùng Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương quan hệ phi thường tốt. Cho nên, ta muốn mời Cảnh Ngôn Điện Chủ, đem ta giới thiệu cho Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương nhận thức. Cảnh Ngôn Điện Chủ nếu là đáp ứng bang cái này bề bộn, cái kia mảnh đất này, có thể trực tiếp đưa cho Cảnh Ngôn Điện Chủ ngươi. Đương nhiên, nếu là Cảnh Ngôn Điện Chủ khó xử lời nói, coi như ta chưa nói. Mảnh đất này, vẫn đang có thể dựa theo giá thị trường, bán cho Cảnh Ngôn Điện Chủ ngươi. Yến Siêu chậm rãi nói ra, Yến Siêu điều thỉnh cầu này, đối với Cảnh Ngôn mà nói, ngược lại là rất đơn giản. Hắn tự tin, chỉ cần hắn hướng Hồ Đông Hạc đề chuyện này, Hồ Đông Hạc nhất định sẽ không cự tuyệt. Thậm chí, hắn cũng có thể không hỏi thăm Hồ Đông Hạc, trực tiếp tự đáp ứng Yến Siêu thỉnh cầu. Hơn nữa Yến Siêu lời nói này, cũng không có lại để cho Cảnh Ngôn có bất kỳ không vui. Người ta chỉ là thỉnh cầu, cũng không phải áp chế, tự tính toán Cảnh Ngôn không đáp ứng, người ta vẫn là hội đem mảnh đất này bán cho Cảnh Ngôn. Yến Siêu thái độ, còn là phi thường không tệ, chỉ là đem hắn giới thiệu cho Hồ Đông Hạc nhận thức, cái này không đáng kể chút nào. Lão hữu, ngươi muốn gặp Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương làm cái gì? Thường Huyễn hỏi, hiển nhiên, hắn cũng không biết Yến Siêu hội hướng Cảnh Ngôn đưa ra điều thỉnh cầu này. Đại Tổng Quản, ngươi cũng đừng trách ta không có sớm muốn nói với ngươi, kỳ thật ta cũng là tạm thời nảy lòng tham, đều là phía dưới người cho ta ra như vậy một cái chủ ý, ta cảm thấy đây cũng là một cơ hội, cho nên mới có cái này quá phận thỉnh cầu. Yến Siêu cười khổ cười nói, ta muốn gặp Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương, là muốn mời Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương hỗ trợ luyện chế một lò đan dược. Yến Siêu đảo, a, Thường Huyễn con ngươi hơi động một chút, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng lóe lóe. Thời gian của ta không nhiều lắm rồi, kỳ thật theo rất sớm bắt đầu, ta tự muốn tìm Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương rồi, nhưng một mực không có cơ hội. Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương, không phải ta muốn gặp có thể nhìn thấy. Yến Siêu thở dài một tiếng nói, thời gian không nhiều lắm, Thường Huyễn hơi sững sờ. Đúng vậy a, Đại Tổng Quản, ta không có đã nói với ngươi chuyện này. Kỳ thật, của ta thọ nguyên đang tại rất nhanh khô kiệt, nếu như tiếp tục như vậy lời nói, ta tối đa còn có không cao hơn 20 năm tuổi thọ. Yến Siêu lại thở dài một tiếng, làm sao có thể, lão hữu, ngươi đã là đạo hoàng cảnh, thọ nguyên trọn vẹn 2000 năm. Ngươi bây giờ niên kỷ, mới vừa vặn một thiên tuế a. Thường Huyễn vẻ mặt kinh nghi đạo, chương 1022, ta cũng được. Đạo hoàng cảnh võ giả bình thường tuổi thọ, ước chừng tựu là 2000 năm. Yến Siêu mới một thiên tuế tả hữu, dựa theo tình huống bình thường, hắn thọ nguyên bất quá mới tiêu hao một nửa mà thôi, thật giống như 40-50 tuổi người bình thường, xem như trung niên. Cảnh Ngôn cũng mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía Yến Siêu. Theo lần đầu tiên chứng kiến Yến Siêu, Cảnh Ngôn cảm giác đầu tiên tựu là tuổi già sức yếu. Cảnh Ngôn còn tưởng rằng, Yến Siêu niên kỷ vượt xa quá một thiên tuế rồi, bây giờ nghe Thường Huyễn nói, mới biết được Yến Siêu bất quá một thiên tuế mấy tuổi. Đại Tổng Quản, người biết ta tuổi trẻ thời điểm thụ quá nặng thương. Yến Siêu lắc đầu, đúng vậy, người từng nói với ta qua, lúc trước ngươi vì gia tộc thường xuyên chém giết chinh chiến, thụ qua không ít lần thương. Thường Huyễn gật đầu nói, ân, người biết ta bị thương, nhưng ngươi không biết, ta bởi vì tuổi trẻ thời điểm thụ qua thương, ảnh hưởng tới thọ nguyên. Nếu không là cơ duyên xảo hợp bước vào đạo hoàng cảnh, ta sớm sẽ không biết chôn xương ở nơi nào rồi. Có thể sống tới ngày nay, kỳ thật ta cũng xem phai nhạt, nhưng những hậu bối kia của ta, nhưng lại không muốn ta buông tha cho hy vọng cuối cùng. Yến Siêu lạnh nhạt ngữ khí nói, hắn mặc dù ngữ khí rất bình thản, nhưng Cảnh Ngôn nhưng lại tại trong lòng cười cười, hắn có thể không tin Yến Siêu không muốn sống xuống dưới. Bất quá, như thế không cần phải nói phá, ta hiểu được, ngươi là muốn tìm Đông Hạc Đại Đan Vương, giúp ngươi luyện chế gia tăng thọ nguyên đan dược. Thường Huyễn nhẹ gật đầu, trên thế giới này, có rất nhiều có thể gia tăng nhân loại thọ nguyên chân bảo. Bình thường cái này một loại vật phẩm, đều phi thường chân quý, khó có thể đạt được. Hơn nữa, cùng một loại gia tăng thọ nguyên chân bảo, nếu ngay cả tục sử dụng, hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng kém. Nói như vậy những thế lực kia cực kỳ cường đại võ giả, đều chân tàng một ít gia tăng thọ nguyên bảo vật, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta đúng là ý này, Yến Siêu đáp lại Thường Huyễn, Cảnh Ngôn Điện Chủ cùng Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương quan hệ thân mật, cho nên ta cả gan, khẩn cầu Cảnh Ngôn Điện Chủ giúp ta dẫn kiến. Về phần Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương có nguyện ý hay không giúp ta luyện chế đan dược, Cảnh Ngôn Điện Chủ không cần bang ta nói chuyện. Yến Siêu đứng người lên, lần nữa hướng Cảnh Ngôn khom người, Cảnh Ngôn Điện Chủ nguyện ý giúp cái này bề bộn, ta Yến Siêu đem vô cùng cảm kích. Yến Siêu ti thái phóng được cực thấp, cũng không có áp chế Cảnh Ngôn ý tứ. Mặc kệ Cảnh Ngôn hỗ trợ hay không, mảnh đất này Yến gia đô hội chuyển nhượng cho Cảnh Ngôn. Tại Yến Siêu xem ra, nếu như Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc quan hệ thật sự rất tốt, cái này cái bề bộn tựu là tiện tay mà thôi, Cảnh Ngôn chắc có lẽ không cự tuyệt mới đúng. Cảnh Ngôn nhìn Yến Siêu, Yến Siêu lão ca, đem người dẫn kiến cho Đông Hạc lão ca, xác thực là rất đơn giản một sự kiện. Cảnh Ngôn nói, Yến Siêu ánh mắt lập tức sáng ngời. Bất quá, nếu như người muốn gặp Đông Hạc lão ca, chỉ là vì thỉnh hắn luyện đan lời nói, vậy người tựu không tất yếu thấy hắn rồi. Cảnh Ngôn lại đón lấy nói một câu, nghe nói như thế, Yến Siêu lập tức ngây người một lúc. Sau đó, sáng ngời ánh mắt lại mờ đi xuống dưới. Hắn cho rằng, Cảnh Ngôn là cự tuyệt vì hắn dẫn kiến Hồ Đông Hạc rồi. Yến Siêu cười khan cười, trên mặt tràn đầy thất vọng biểu lộ. Vừa rồi hắn nói đối với chính mình tuổi thọ thấy phai nhạt, lúc này thời điểm tựu rõ ràng đó có thể thấy được, cái kia lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Nếu quả thật cảm thấy có sống hay không lấy không sao cả, hiện tại làm sao có thể sẽ như thế thất lạc. Không có quan hệ, ta đây cùng với Cảnh Ngôn điện chủ đàm nói chuyện mảnh đất này chuyển nhượng a. Chúng ta, tựu theo như giá thị trường tính toán, tại Cảnh Ngôn điện chủ trước khi đến, gia tộc của ta cũng đúng mảnh đất này tính ra một cái thân thể to lớn giá cả, Cảnh Ngôn điện chủ yếu là cảm thấy giá cả cao, chúng ta có thể tiếp tục đàm. Yến Siêu có chút hít vào một hơi, đem trong lòng thất vọng xua tán, lại mở miệng nghiêm mặt nói ra. Hắn cũng không có bởi vì Cảnh Ngôn cự tuyệt dẫn kiến, liền cố ý kéo dài thổ địa chuyển nhượng. Trước chờ một chút, Cảnh Ngôn nhưng lại khoát khoát tay, Yến Siêu lão ca ngươi khả năng hiểu lầm ý tứ của ta. Ta nói là, nếu như ngươi gặp Đông Hạc lão ca là muốn mời hắn luyện đan, tựu không cần thấy hắn. Bởi vì, ngươi muốn luyện chế đan dược gì, ta sẽ có thể giúp ngươi luyện chế. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, cái gì? Yến Siêu lần nữa ngây người, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ngôn xảy ra nói như vậy, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cũng biết Cảnh Ngôn là đan sư, dù sao Yến gia cũng là một cái rất cường đại gia tộc, có được đạo hoàng cường giả tỏa trấn gia tộc, không thể nghi ngờ đều là cường đại. Gia tộc của hắn tin tức con đường, cũng là rất linh thông, bằng không làm sao biết Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc quan hệ tốt. Nhưng lại Yến Siêu muốn luyện chế đan dược, là cửu cấp đan dược, Cảnh Ngôn có thể luyện chế cửu cấp đan dược sao? Đây là Yến Siêu trước khi căn bản không có cân nhắc vấn đề. Yến Siêu lão ca, người muốn luyện chế đan dược gì? Cảnh Ngôn cười hỏi, Yến Siêu lúc này mới lấy lại tinh thần. Cảnh Ngôn điện chủ hảo ý, ta Yến Siêu ghi nhớ trong lòng. Bất quá, ta cần luyện chế đan dược, là cửu cấp đan dược tên gọi Mai Hoa Đan. Tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, có lẽ cũng chỉ có Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương, có thể có khá lớn nắm chắc luyện chế loại đan dược này. Mặc dù không cho rằng Cảnh Ngôn có thể luyện chế cửu cấp đan dược, nhưng Yến Siêu vẫn tương đối kỹ càng nói nhu cầu của mình. Đây cũng là đối với Cảnh Ngôn tôn trọng. Mai Hoa Đan, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng biết, một loại có thể gia tăng thọ nguyên cửu cấp đan dược. Cái này Mai Hoa Đan cần một loại hạch tâm tài liệu, gọi là Vạn Niên Mai Hoa Lộ, cũng là một loại hiếm thấy chân bảo, phi thường khó tìm. Mai Hoa Đan sở dĩ có thể gia tăng võ giả thọ nguyên, chủ yếu nhân tố tựu là Vạn Niên Mai Hoa Lộ. Cái này Vạn Niên Mai Hoa Lộ, mặc dù là trực tiếp nuốt, đều có thể trên phạm vi lớn gia tăng võ giả thọ nguyên. Nếu là có thể luyện chế thành Mai Hoa Đan, hiệu quả tựu tốt hơn. Đạo hoàng cảnh võ giả, lần thứ nhất sử dụng Vạn Niên Mai Hoa Lộ, có thể gia tăng ước chừng 20 năm đến 50 năm thọ nguyên. Có thể như là lần đầu tiên sử dụng Mai Hoa Đan, cái kia ít nhất có thể gia tăng 100 năm đến 200 năm thọ nguyên, có thậm chí có thể gia tăng vượt qua 200 năm thọ nguyên. Mai Hoa Đan, ta có thể luyện chế. Cảnh Ngôn cũng nhìn ra, Yến Siêu cũng không cho là mình có thể luyện chế Mai Hoa Đan, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, biết rõ chính mình là cửu cấp đan sư người, cũng không nhiều. Cảnh Ngôn điện chủ, ngươi, Yến Siêu quả thực hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lão hữu, ngươi gặp được Cảnh Ngôn điện chủ, thật sự là vận khí tốt ha. Cảnh Ngôn điện chủ, cùng Hồ Đông Hạc đồng dạng, đều là đại đan vương. Thường Huyễn ở một bên đạo, kỳ thật Thường Huyễn muốn nói, Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên năng lực so Hồ Đông Hạc còn mạnh hơn ra rất nhiều. Nhưng nghĩ đến như nói như thế, khả năng đối với Hồ Đông Hạc có chút bất kính, cho nên hắn sẽ không nói ra. Nói ra Cảnh Ngôn là đại đan vương, cái này cũng vậy là đủ rồi. Nghe được Thường Huyễn lời nói, Yến Siêu trong nội tâm mới nhấc lên cơn sóng gió động trời, hắn không biết Cảnh Ngôn, không biết Cảnh Ngôn có thể hay không lường gạt hắn. Nhưng là hắn tuyệt đối tin tưởng Thường Huyễn không có khả năng lừa gạt hắn. Đã Thường Huyễn đều nói Cảnh Ngôn là đại đan vương, cái kia đây nhất định là thật sự. Cái này thật sự, ta thật sự không biết Cảnh Ngôn điện chủ là đại đan vương. Yến Siêu kích động đến sắc mặt có chút đỏ lên, vừa rồi nhiều có mạo phạm, kính xin Cảnh Ngôn điện chủ thứ lỗi. Thường Huyễn trong mắt một lần nữa giấy lên sáng ngời sáng rọi. Chương 1024, chờ mong, biết rõ Cảnh Ngôn cũng là đại đan vương, Yến Siêu đương nhiên kích động. Bởi vì Cảnh Ngôn đều nói, có thể giúp hắn luyện chế đan dược. Cái này với hắn mà nói quả thực là thiên đại tin tức tốt. Trước khi Yến Siêu hy vọng Cảnh Ngôn có thể đem hắn dẫn kiến cho Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương nhận thức, có thể cái kia chỉ là có thể cùng Hồ Đông Hạc gặp mặt. Về phần Hồ Đông Hạc có nguyện ý hay không giúp hắn luyện đan, cái này sẽ rất khó nói. Thỉnh Hồ Đông Hạc luyện đan, Yến Siêu liền một nửa nắm chắc đều không có. Yến gia mặc dù có thể cung cấp phong phú trả thù lao, nhưng có tư cách thỉnh Hồ Đông Hạc luyện đan người, lại có người nào là người nghèo? Người ta là đại đan vương thân phận, cũng không cần cho ngươi Yến gia mặt mũi, dù sao liền thánh chủ thân sùng nhìn thấy Hồ Đông Hạc, đều muốn lễ nhượng ba phần, chính là Yến gia lại tính toán cái gì? Yến Siêu sắc mặt đỏ lên nhìn qua Cảnh Ngôn, Yến Siêu lão ca, ngươi nói được quá nghiêm trọng, nói thật, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, xác thực cũng không có nhiều người biết rõ ta là cửu cấp đan sư. Cảnh Ngôn gặp Yến Siêu đều có chút nói năng lộn xộn, cũng cười cười nói, ngươi muốn luyện chế mai hoa đan, cần dùng đến tài liệu có lẽ chuẩn bị thỏa đáng ha. Như vậy, tài liệu của ngươi nếu là đều chuẩn bị xong, hiện tại tựu cho ta, chờ sau đó ta trở về, liền chuẩn bị giúp ngươi luyện chế. Nghe được Cảnh Ngôn nói như vậy, Yến Siêu trong nội tâm vui sướng càng lớn. Vừa rồi Cảnh Ngôn mặc dù nói có thể giúp hắn luyện đan, nhưng cũng không nói gì thời gian, nói không chừng muốn xếp hạng đội sắp xếp cái 10 năm 8 năm. Đến lúc đó, hắn khả năng thọ nguyên triệt để khô kiệt đều chết hết. Hiện tại Cảnh Ngôn nói sau đó liền chuẩn bị giúp hắn luyện đan, tự nhiên là lại để cho Yến Siêu mừng rỡ. Về phần mai hoa đan tài liệu, Yến Siêu rất sớm trước khi liền chuẩn bị tốt, tùy thời đều mang tại trên thân thể. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói về sau, Yến Siêu lập tức tự lấy ra một miếng tu di giới chỉ, luyện chế mai hoa đan cần tài liệu, đều tại cái giới chỉ này ở trong, hai tay của hắn đem chiếc nhẫn đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn thuận thế đem tu di giới chỉ nhận lấy, ý niệm trong đầu khẽ động, nhìn một chút trong giới chỉ tài liệu, xác thực đều là luyện chế mai hoa đan cần thiết các loại linh thảo tài liệu. Cảnh Ngôn điện chủ, cái kia vạn niên mai hoa lộ, là ở tử sắc bình ngọc ở trong. Yến Siêu bổ sung một câu, Cảnh Ngôn cũng đã chứng kiến, tu di giới chỉ ở bên trong, có một cái tử sắc bình ngọc. Nghe được Yến Siêu vừa nói như vậy, Cảnh Ngôn tự nhẹ gật đầu. Mai hoa đan cần hạch tâm tài liệu, tự là vạn niên mai hoa lộ. Yến Siêu lão ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ mau chóng đem ngươi cần đan dược luyện chế ra đến giao cho trong tay ngươi. Cảnh Ngôn thu hồi tu di giới chỉ mỉm cười nói, không nóng nảy, không nóng nảy. Yến Siêu liền khoát tay, ngoài miệng nói xong không nóng nảy, nhưng trong nội tâm khẳng định so với ai khác đều sốt ruột. Hắn thọ nguyên đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, có thể sớm một ngày lấy được gia tăng thọ nguyên mai hoa đan, cái kia Yến Siêu đều nguyện ý trả giá cực lớn một cái giá lớn. Ngay sau đó, Yến Siêu lấy ra một phần khế đất, thì ra là Cảnh Ngôn bọn hắn lúc này chỗ cái này phiến chỗ ở cũ phía dưới thổ địa khế đất. Cảnh Ngôn điện chủ, phần này khế đất, xin mời ngươi nhận lấy a. Luyện đan trả thù lao, chúng ta mặt khác lại tính toán. Yến Siêu không chút nào đau lòng đem khế đất đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Vốn là Yến Siêu ý định là thỉnh Cảnh Ngôn đem hắn dẫn kiến cho Hồ Đông Hạc nhận thức, sẽ đem miếng đất đưa cho Cảnh Ngôn. Hiện tại Cảnh Ngôn có thể giúp hắn luyện đan, tự nhiên cũng tự không cần gặp Hồ Đông Hạc rồi, mảnh đất này tự nhiên đưa cho Cảnh Ngôn. Mà luyện đan trả thù lao, hắn tùy tiện Cảnh Ngôn thu tựu là, chỉ cần hắn có thể cầm được đi ra. Sống lâu như vậy, Yến Siêu xem minh bạch một sự kiện. Người tài nguyên nhiều hơn nữa, nếu là không có mệnh đi hưởng dụng, cái kia nhiều hơn nữa tài nguyên cũng chút nào vô dụng. Thọ nguyên, với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Có thể sống được lâu, mới là căn bản. Yến Siêu lão ca, mảnh đất này, coi như là ta giúp ngươi luyện đan trả thù lao a. Cảnh Ngôn nhận lấy khế đất chi rồi nói ra. Như vậy sao được, cái này không được. Cảnh Ngôn điện chủ, ngươi là đại đan vương, có thể giúp ta luyện đan, ta đã cảm kích bất kính rồi. Cái này trả thù lao, tuyệt đối không thể thiếu. Yến Siêu nhưng lại liền lắc đầu nói ra. Ta xem không như như vậy đi. Thường Huyễn ở một bên cười mở miệng. Cảnh Ngôn muốn mảnh đất này, là ý định kiến tạo một tòa đan đạo đạo trường. Mảnh đất này vốn có kiến trúc, phần lớn nhất định là muốn dỡ bỏ trùng kiến. Lão hữu, không bằng ngươi tới thao tác trùng kiến công tác, mau chóng băng Cảnh Ngôn đem đạo trường cho kiến tạo ra được, cùng mảnh đất này cộng lại xem như lần này thỉnh Cảnh Ngôn điện chủ luyện đan trả thù lao. Yến Siêu không biết mình có thể thỉnh Cảnh Ngôn luyện đan, là đã chiếm đại tiện nghi, Thường Huyễn nhưng lại tinh tầng. Bởi vì, Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên năng lực xác thực so Hồ Đông Hạc mạnh hơn rất nhiều. Cho nên mặc dù Yến Siêu giúp đỡ Cảnh Ngôn đem đạo trường kiến tạo ra được, Yến Siêu cũng không chút nào chịu thiệt. Cái này hoàn toàn không có vấn đề, một kiện việc nhỏ, bao tại trên người của ta. Yến Siêu lập tức tự nhận lời xuống dưới. Cảnh Ngôn suy nghĩ một chút, thật cũng không có phản đối. Kiến tạo đạo trường, giao cho Yến Siêu thao tác, xác thực rất phù hợp. Yến Siêu gia tộc Yến gia, tại Thánh Thành đều là đỉnh tiêm gia tộc. Bọn hắn kiến tạo đạo trường không có bất luận cái gì sai lầm. Nếu như kiến tạo đạo trường thời điểm còn cần chính mình chằm chằm vào, vậy thì quá lãng phí thời gian tinh lực rồi. Vậy làm phiền Yến Siêu lão ca rồi. Cảnh Ngôn hơi chút trầm ngâm tự gật đầu đồng ý, hơn nữa nói lời cảm tạ. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Cảnh Ngôn điện chủ, người đối với đạo trường kiến tạo có hay không đặc thù yêu cầu? Yến Siêu hỏi. Ân, có một điểm phải chú ý thoáng một phát, ta cần một cái khá lớn luận đan quảng trường, có thể dung nạp rất nhiều người ở đây cái chủng loại kia. Về phần đạo trường trong bình thường kiến trúc, ngược lại là có thể tùy ý một ít. Cảnh Ngôn điểm một chút nói. Cảnh Ngôn điện chủ, người đạo trường là chuẩn bị đối ngoại mở ra hay sao? Yến Siêu nhìn qua Cảnh Ngôn, bình thời là không mở ra, bất quá ta ý định định kỳ tổ chức luận đan đại hội, đến lúc đó khả năng sẽ có rất nhiều người đến đây. Cảnh Ngôn giải thích nói ra, ta đây sẽ hiểu, Cảnh Ngôn điện chủ ngươi chỉ để ý yên tâm, chuyện này tự giao cho ta để làm, ta sẽ đích thân chằm chằm vào. Yến Siêu vỗ một cái bộ ngực nói ra, ân, đi, quyết định vậy nha. Cảnh Ngôn nói xong, nhìn về phía Thường Huyễn, đại tổng quản, chúng ta đây đi trước. Sự tình đã giải quyết. Cái kia liền đi đi thôi. Thường Huyễn nhẹ gật đầu, lão hữu, ngày khác ta lại đi tiếp ngươi. Ta khẳng định ngược lại lý đón chào. Yến Siêu khoan khoái dễ chịu nở nụ cười một tiếng. Yến Siêu tự mình, đem Cảnh Ngôn cùng Thường Huyễn tống xuất chỗ ở cũ. Mà phía sau hắn một đám Yến gia nhân vật cao tầng, cũng đều đi theo tống xuất đến. Trước khi những Yến này gia nhân vật cao tầng, đều là tại bên ngoài gian phòng chờ, cho nên bọn hắn cũng không biết lão tổ Yến Siêu cùng Cảnh Ngôn nói chuyện với nhau tình huống. Cảnh Ngôn điện chủ, cái kia, Yến Siêu có chút muốn nói lại thôi. Lão ca có chuyện nói thẳng tựu là, Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn xem Yến Siêu. Ân, ta là muốn biết thoáng một phát, cái kia mai hoa đan, bao lâu có thể luyện chế ra đến. Yến Siêu rốt cục bắt đầu nhịn không được hỏi lên. Hắn nói không nóng nảy, hiển nhiên đều là giả, hắn hận không thể lập tức mượn đến đan dược. Một khi đạt được mai hoa đan, cái kia ít nhất có thể gia tăng trên 100 năm thọ nguyên. Cảnh Ngôn con ngươi ngưng thoáng một phát, nhìn Yến Siêu. Chương 1026, Vạn Thọ Đan. Bị Cảnh Ngôn như vậy nhìn thoáng qua, Yến Siêu trong nội tâm lập tức hoảng hốt. Hắn cùng với Cảnh Ngôn cái này còn là lần đầu tiên tiếp xúc, cho nên căn bản là không biết Cảnh Ngôn tính cách. Mặc dù vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Cảnh Ngôn một mực vẻ mặt ôn hòa thái độ bên trên rất khách khí, nhưng Yến Siêu thật đúng là không xác định có thể hay không bởi vì một câu nói của mình mà đắc tội Cảnh Ngôn. Trên thực tế Cảnh Ngôn sâu nhìn hắn một cái, cũng không phải bởi vì tức giận hoặc là phiền chán. Nếu như Yến Siêu không truy vấn cái này một câu, Cảnh Ngôn là tính toán đợi bên trên cả tháng, lại đem luyện chế ra đến đan dược giao cho Yến Siêu. Hiện tại Yến Siêu truy vấn, tựa hồ là phi thường vội vàng bộ dạng, như vậy Cảnh Ngôn cũng có thể rút ngắn một ít thời gian, với hắn mà nói sớm một chút muộn một chút đều không có gì khác nhau. Bởi vì luyện chế một lò đan dược, đối với Cảnh Ngôn mà nói, cũng tựu vài ngày thời gian tựu có thể làm được. Yến Siêu sốt ruột, cái kia chính mình tựu hơi chút nhanh một ít là 10 ngày thời gian a. 10 ngày sau, Yến Siêu lão ca ngươi đến phủ đệ của ta lấy đan dược. Cảnh Ngôn thì ra là hơi chút chần chờ một chút, đã nói ra thời gian. Yến Siêu, giật mình tại nguyên chỗ. Yến Siêu lão ca, chúng ta đây liền cáo từ rồi. Cảnh Ngôn đối với Yến Siêu chắp tay. Chợt, Cảnh Ngôn cùng Thường Huyễn cùng nhau ly khai. Mà lúc này Yến Siêu, cũng không có phản ứng gì, trong đầu của hắn, vào lúc này quả thực tựu là trống rỗng. 10 ngày, Cảnh Ngôn điện chủ, gọi mình 10 ngày sau. Đi phủ đệ của hắn lấy đan. Cái này, Yến Siêu mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Thường Huyễn ly khai. Lão tổ, Yến Siêu sau lưng nhiều vị Yến gia cao tầng, gặp nhà mình lão tổ sững sờ tại nguyên chỗ xuất thần, mà Cảnh Ngôn điện chủ cùng Thường Huyễn đại tổng quản cũng đã ly khai, bọn hắn nhịn không được mở miệng kêu một tiếng. Nha, a, Yến Siêu lúc này mới kịp phản ứng. Lão tổ, người cùng vị kia Cảnh Ngôn điện chủ, đàm được như thế nào đây? Hắn nguyện ý dẫn kiến đại đan vương Hồ Đông Hạc sao? Mặc sâu trường bào màu lam lão giả, không người hỏi, hắn là Yến gia tộc trưởng đương nhiệm. Yến Siêu vô ý thức lắc đầu, Yến gia tộc trưởng bọn người gặp lão tổ lắc đầu, thần sắc lập tức đều tối sầm lại. Nếu là không thấy được Hồ Đông Hạc đại đan vương, tự không cách nào thỉnh đại đan vương luyện chế mai hoa đan, nhà mình lão tổ thọ nguyên, khả năng 1-20 năm cũng sẽ chấm dứt. Đến lúc đó, đối với Yến gia mà nói, chẳng khác nào là thiếu đi một căn định hải thần châm, đối với gia tộc ảnh hưởng tuyệt đối là cực kỳ cực lớn. Cảnh Ngôn điện chủ, thâm niên cũng là một vị đại đan vương, hắn đáp ứng giúp ta luyện chế mai hoa đan, cho nên không cần thỉnh Hồ Đông Hạc đại đan vương ra tay. Yến Siêu tựa hồ còn đắm chìm tại vừa rồi trong kinh ngạc, hắn không có chú ý tới Yến gia tộc trường bọn người sắc mặt. Cái gì, Cảnh Ngôn điện chủ là đại đan vương, hắn đáp ứng lão tổ luyện chế mai hoa đan. Ha ha, thật sự là quá tốt, Nếu như mai hoa đan có thể luyện chế ra đến, dù là chỉ có một khỏa, lão tổ cũng có thể tăng thọ ít nhất 100 năm thời gian. Vận khí tốt, có thể tăng thọ 200 năm đã ngoài. Yến gia tộc trưởng bọn người đều hưng phấn lên. Lão tổ, Cảnh Ngôn điện chủ nói chừng nào thì bắt đầu luyện đan đâu? Nếu như kéo dài quá lâu, chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn. Yến gia tộc trưởng hưng phấn về sau, lại mở miệng hỏi. Cảnh Ngôn điện chủ nói, hắn sau khi trở về tự biết luyện chế. Hơn nữa, hắn còn muốn ta 10 ngày sau đi phủ đệ của hắn lấy đan. Yến Siêu trả lời nói ra, Yến gia tộc trưởng bọn người nghe vậy, đều hận không thể nhảy dựng lên vỗ tay chúc mừng. Bất quá gần kề một cái chớp mắt, bọn hắn lại mê mang. Lão tổ, Cảnh Ngôn điện chủ có phải hay không nói sai rồi? 10 ngày thời gian, mai hoa đan, thế nhưng mà cửu cấp đan dược a, 10 ngày thời gian làm sao có thể luyện chế ra đến? Yến gia tộc trưởng tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi người, hắn biết rõ cửu cấp đan dược luyện chế độ khó, tự là đại đan vương luyện chế, cũng ít nhất cần mấy tháng thời gian mới có thể luyện chế ra đến. Nếu là những đỉnh tiêm kia bát cấp đan sư luyện chế cửu cấp đan dược, cái kia cần phải thời gian hội càng lâu, dùng 1-2 năm thời gian luyện chế một lò cửu cấp đan dược đều là khả năng. 10 ngày sau, đi Cảnh Ngôn điện chủ phủ đệ, sẽ biết. Yến Siêu cũng có chút tâm phiền, vừa rồi hắn sở dĩ ngây người, cũng là bởi vì như thế. Nếu như không phải Cảnh Ngôn thân phận quá mức đặc thù, Yến Siêu khả năng cũng hoài nghi Cảnh Ngôn là lừa đảo rồi. Chỉ là, Cảnh Ngôn không chỉ có là thánh điện điện chủ, hơn nữa còn là đại tổng quản Thường Huyễn tự mình mang đến, vô luận như thế nào muốn, đều không có lẽ lừa gạt mình mới đúng. Yến Siêu trong nội tâm âm thầm chuyển ý niệm trong đầu. Yến gia tộc trường mọi người, cũng đều trầm mặc xuống, bọn hắn trong nội tâm đều không có ngọn nguồn. Tốt rồi, hiện tại không cần xoắn suýt vấn đề này. Có một việc, chúng ta phải làm tốt, Yến Siêu thu hồi tâm thần, bắt đầu cho Yến gia tộc trường bọn người nói khởi muốn tại mảnh đất này thượng diện, kiến tạo đạo trường sự tình. Đây đối với Yến gia mà nói, rất dễ dàng có thể hoàn thành. Bất quá, vì phòng ngừa xuất hiện bất kỳ sai lầm, Yến Siêu cũng là tự mình chỉ huy, kêu lên Yến gia cao tầng từng mục một nhiệm vụ. Tại điện chủ phủ đệ trước khi, Cảnh Ngôn cùng Thường Huyễn tạm biệt, lách mình tiến vào ở lại gian phòng, chuẩn bị luyện chế đan dược. Đã đáp ứng Yến Siêu, đương nhiên không thể nuốt lời. Trong 10 ngày, phải đem đan dược cho luyện chế ra đến. Tâm niệm một chuyển, đem luyện chế mai hoa đan tài liệu, toàn bộ lấy ra. Cảnh Ngôn ngón tay khẽ động, liền đem bên trong một cái tử sắc bình ngọc thu hút trong lòng bàn tay ở trong. Vạn niên mai hoa lộ, trước đó, ta đều chưa thấy qua, đây chính là, chính thức thứ tốt, trực tiếp nuốt, đều có thể gia tăng võ giả thọ nguyên. Cảnh Ngôn nhìn xem trong tay tử sắc bình ngọc, rồi sau đó, hắn mở ra nắp bình, thần niệm lập tức thẩm thấu tiến vào bình ngọc. Khá lắm, Cảnh Ngôn ánh mắt lập tức sáng ngời, đường hắn quan sát đến trong bình ngọc vạn niên mai hoa lộ về sau, trước hết nhất cả kinh, rồi sau đó là cuồng hỉ. Vì vậy trong bình ngọc vạn niên mai hoa lộ, rõ ràng khoảng chừng hơn 10 tích bộ dạng, vượt ra khỏi Cảnh Ngôn đoán trước. Yến gia lão tổ, là như thế nào đạt được nhiều như vậy vạn niên mai hoa lộ hay sao? Cảnh Ngôn lắc đầu, có chút khó có thể tin. Hắn mặc dù chưa thấy qua vạn niên mai hoa lộ, càng không có được qua. Nhưng là, hắn biết rõ, vạn niên mai hoa lộ hy hữu trình độ, một giọt cũng khó khăn cách nhìn, chớ đừng nói chi là trong tay trong bình ngọc trọn vẹn hơn 10 tích nhiều rồi. Chứng kiến những vạn niên mai hoa lộ này, Cảnh Ngôn đều cảm xúc phập phồng, thật lâu không cách nào thở bình thường lại. Vạn niên mai hoa lộ giá trị, tuyệt đối không thua hàm hồn thảo. Một giọt vạn năm hoa mai lâu, tự có thể so với một cây hàm hồn thảo, cả hai người đều là cấp cao nhất cửu cấp luyện đan tài liệu. Có vạn năm hoa mai lâu lời nói, chỉ là dùng để luyện chế mai hoa đan, vậy có chút ít lãng phí. Không bằng, luyện chế vạn thọ đan a. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, tâm tư chuyển động đồng thời, âm thầm nhẹ gật đầu. Vạn thọ đan, cũng là một loại gia tăng võ giả thọ nguyên cửu cấp đan dược. Vạn thọ đan cùng mai hoa đan khác nhau, là vạn thọ đan công hiệu, so mai hoa đan càng thêm cường hãn, hơn nữa là cường hãn nhiều lắm. Võ giả lần thứ nhất phục dụng mai hoa đan, có thể ít nhất gia tăng 100 năm đã ngoài thọ nguyên. Có thể là lần đầu tiên phục dụng vạn thọ đan lời nói, cái kia ít nhất là có thể gia tăng 200 năm thọ nguyên. Đương nhiên, vạn thọ đan cũng là càn khôn đan đạo bên trên so sánh chỉ mới có cách điều chế, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, không có những người khác biết rõ cách điều chế. Chương 1028, Yến Siêu xoắn suýt. Luyện chế vạn thọ đan cần thiết tài liệu, cùng mai hoa đan cần thiết tài liệu có một bộ phận giống nhau, nhưng cũng không có thiếu là bất đồng. Cả hai người, hạch tâm tài liệu đều là vạn niên mai hoa lộ. Bỏ vạn niên mai hoa lộ bên ngoài, cả hai người cần thiết tài liệu, nếu như từ giá trị bên trên xem, vạn thọ đan cần thiết tài liệu giá trị muốn vượt qua mai hoa đan rất nhiều. Nhưng dù vậy, Cảnh Ngôn vẫn đang không chút do dự luyện chế vạn thọ đan. Không chỉ là bởi vì vạn thọ đan hiệu quả so mai hoa đan cao rất nhiều, chủ yếu còn là vì một lò vạn thọ đan cũng không cần một giọt vạn niên mai hoa lộ. Mà một lò mai hoa đan tắc thì phải một giọt vạn niên mai hoa lộ. Dựa theo cảnh ngôn phân tích, một giọt vạn niên mai hoa lộ hẳn là có thể luyện chế 3 lô vạn thọ đan. Nói như vậy, luyện chế vạn thọ đan so sánh với mai hoa đan tựu phi thường hiệu suất cao. Khiến cho dùng hắn tài liệu của hắn giá trị mặc dù cao hơn ra không ít, nhưng những tài liệu này đều có thể dùng linh thạch mua được, mà hy hữu nhất chân quý nhất vạn niên mai hoa lộ, có thể trong lúc vô hình tiết kiệm không ít. Chuẩn bị luyện đan, cảnh ngôn vốn là đem vạn niên mai hoa lộ chia lìa, mỗi một giọt, xem như một phần, phân biệt đặt ở một cái một mình bình ngọc ở trong. Tổng cộng là 16 tích vạn niên mai hoa lộ, nhìn xem những vạn niên mai hoa lộ này, cảnh ngôn cũng là nhiều lần phát ra cảm thán, cảm khái Yến gia lão tổ Yến Siêu rõ ràng có thể được đến nhiều như vậy vạn niên mai hoa lộ. Rồi sau đó cảnh ngôn lại lấy ra một ít ngàn năm ngọc tủy. Ngàn năm ngọc tủy cũng là cửu cấp tài liệu, giá trị cũng là rất cao. Nhưng so sánh với, ngàn năm ngọc tủy xa xa không bằng vạn niên mai hoa lộ, thậm chí có thể nói cả hai người không thể so sánh. Ngàn năm ngọc tủy thứ này, cảnh ngôn tự có không ít, là hắn trước kia chém giết võ đạo cường giả, từ đối phương trên người vơ vét đến, một mực không sao cả sử dụng. Ngàn năm ngọc tủy, dùng để pha loãng vạn niên mai hoa lộ. Một giọt vạn niên mai hoa lộ, cùng chút ít ngàn năm ngọc tủy dung hợp, cuối cùng nhất pha loãng thành 3 phần. Như vậy, có thể luyện chế 3 lô vạn thọ đan. Lặp lại thao tác, cảnh ngôn tổng cộng là, pha loãng 6 tích vạn niên mai hoa lộ, thì ra là đạt được 18 phần vạn niên mai hoa lộ cùng ngàn năm ngọc tủy dung hợp về sau tài liệu. Còn lại 10 giọt vạn niên mai hoa lộ, cảnh ngôn dĩ nhiên là thu vào. Thứ này, còn có là trọng yếu hơn tác dụng, tiếp được tựu là bắt đầu luyện chế vạn thọ đan. Vạn thọ đan cùng mai hoa đan, đều là so sánh đặc thù đan dược, mỗi một lò đan dược, chỉ có thể thành đan một khỏa, cùng trước kia cảnh ngôn luyện chế qua thần đạo đan là tương tự chính là. Thần đạo đan không có phẩm cấp, mà vạn thọ đan cùng mai hoa đan, đều là cửu cấp đan dược. Tiến vào càn khôn tiểu thế giới, sử dụng càn khôn đan lô bắt đầu luyện chế vạn thọ đan, vì đề cao đan dược phẩm chất, cảnh ngôn tự nhiên sử dụng ẩn chứa thiên địa pháp tắc nguyên lực. Cảnh ngôn luyện chế vạn thọ đan, muốn so với trước khi tại thánh cung nội luyện chế vạn linh quy tông đan còn muốn nhẹ nhõm không ít. Vạn linh quy tông đan một lò cực hạn là 9 khỏa đan dược, mà vạn thọ đan chỉ là một khỏa, cái này độ khó chênh lệch, có thể nghĩ. Gần kề dùng không đến một ngày thời gian, viên thứ nhất vạn thọ đan ra lò, vi nhất đẳng phẩm chất. Cảnh ngôn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, liền đem đan dược thu vào, tiếp tục luyện chế thứ hai lô vạn thọ đan. Cảnh ngôn hiện tại mặc dù luyện đan năng lực siêu cường, toàn bộ thiên nguyên đại lục không ai bằng, nhưng cũng không phải có thể 100% luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Bất quá, hắn luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, xác suất xác thực là phi thường cao. Thứ hai lô vạn thọ đan thì đến được hoàn mỹ phẩm chất. Thứ ba lô vạn thọ đan đồng dạng là hoàn mỹ phẩm chất. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt đã vượt qua một tuần lễ, mà cảnh ngôn cũng tổng cộng luyện chế ra 9 lô vạn thọ đan. Đến nơi đây, cảnh ngôn tạm thời đã xong luyện đan. Pha loãng vạn niên mai hoa lộ mặc dù còn thừa lại khoảng chừng 9 phần, nhưng là những phối hợp kia tài liệu, cảnh ngôn trên người nhưng lại tiêu hao được không sai biệt lắm, muốn tiếp tục luyện chế, nhất định phải lại đi mua sắm phối hợp tài liệu. Còn lại 9 phần pha loãng tài liệu, cũng không nóng nảy luyện chế, cho nên cảnh ngôn tạm thời buông, chờ sau đó rút ra thời gian mua sắm cần tài liệu lại tiếp tục luyện chế là. Tổng cộng 9 khỏa vạn thọ đan, trong đó có 5 khỏa đạt tới hoàn mỹ phẩm chất, 4 khỏa là nhất đẳng phẩm chất. Cảnh ngôn tính ra, một khỏa hoàn mỹ phẩm chất vạn thọ đan, võ giả như là lần đầu tiên phục dụng lời nói, cái kia gia tăng cái 300 năm thọ nguyên đều là có rất lớn tỷ lệ. Phải biết rằng, tại vạn thọ đan vấn thế trước khi, toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên, có thể tìm được cường lực nhất tăng thọ đan dược tựu là mai hoa đan. Mà mai hoa đan cùng vạn thọ đan, hiệu quả hoàn toàn không thể so sánh với. Vạn thọ đan công hiệu nếu là truyền đi, cái kia đủ để cho toàn bộ thiên hạ đều khiếp sợ. Gia tăng thọ nguyên chân bảo, bất luận cái gì thời kỳ, đều là thiên hạ võ giả chỗ ưu tiên truy cầu. Thực lực càng cường niên kỳ càng lớn võ giả, đối với gia tăng thọ nguyên chân bảo lại càng là coi trọng. Cũng tỉ như, đạo hoàng cảnh võ giả, đối với bình thường tài nguyên có lẽ không thế nào để ý, bình thường chân bảo chi vật, cũng đều có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với gia tăng thọ nguyên bảo vật, đây tuyệt đối là sẽ nhớ hết mọi biện pháp đạt được, thậm chí hội không tiếc bất cứ giá nào đạt được. Điểm này, cơ hồ toàn bộ thiên hạ cường giả đều không thể xem nhạt. Xem lên trước mặt 9 khỏa đan dược, cảnh ngôn linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý. Cảnh ngôn mở luận đan đạo trường, lần thứ nhất tổ chức luận đan đại hội, lo lắng nhất đúng là sợ người nào tới tham gia. Nhưng là, nếu như dùng vạn thọ đan làm áp trục thứ đồ vật, cái kia trong thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể kinh được vạn thọ đan hấp dẫn. Cứ như vậy quyết định, đem 9 khỏa vạn thọ đan phân biệt chứa vào nguyên một đám bình ngọc, về sau Cảnh Ngôn ly khai Càn Khôn tiểu thế giới. Mấy ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn là ở nhàn nhã bên trong vượt qua. Mỗi ngày uống chút trà, cùng trong phủ đệ những tuổi trẻ kia dung mạo xinh đẹp nữ bộc theo tâm sự, thời gian phi thường thích ý nhẹ nhõm. Trong phủ đệ tôi tớ, tận tất cả đều là nữ tính, đây cũng không phải Cảnh Ngôn yêu cầu, mà là Thánh Cung cứ như vậy an bài. Đại Tổng Quản Thường Huyễn phủ đệ, Đại Tổng Quản, Yến Siêu tới gặp Thường Huyễn, lão hiếu, làm sao ngươi tới tìm ta? Thường Huyễn cười nói một câu, hai người mặc dù rất quen thuộc, cũng thường xuyên có đi đi lại lại. Nhưng hoàn toàn giống nhau sự tình dưới tình huống, một hai năm thấy mặt một lần cũng không tệ rồi. Đại Tổng Quản, hơn 10 ngày trước, Cảnh Ngôn điện chủ muốn ta 10 ngày sau đi lấy đan. Yến Siêu mở miệng, tính toán thời gian, xác thực đã đến Cảnh Ngôn lại để cho hắn lấy đan thời gian. Cảnh Ngôn lại để cho hắn 10 ngày sau lấy đan, hiện tại cũng đã qua hơn 10 ngày đại khái nửa tháng bộ dạng. Đây cũng không phải là Yến Siêu bảo trì bình thản, mà là hắn một mực tại xoắn suýt, trong lòng của hắn không tự kìm hãm được sẽ lo lắng. Vạn nhất Cảnh Ngôn không có luyện chế ra Mai Hoa đan làm sao bây giờ? Vạn nhất Cảnh Ngôn luyện chế thất bại làm sao bây giờ? Yến Siêu cũng nhiều lần muốn trực tiếp đi Cảnh Ngôn phủ đệ, nhưng đúng là vẫn còn không có đi. Cái này không trầm ti suy nghĩ, hay là quyết định tới trước gặp Thường Huyễn. Lão hiếu, ngươi còn chưa có đi lấy đan, Cảnh Ngôn điện chủ cho ngươi 10 ngày đi lấy đan, ngươi trực tiếp qua đi có thể a? Thường Huyễn có chút trợn mắt, có chút kinh ngạc, a, chẳng lẽ ngươi là sợ Cảnh Ngôn điện chủ không có đem Mai Hoa đan luyện chế ra đến? Cái này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, Cảnh Ngôn điện chủ liền Vạn Linh Quy Tông đan đều có thể luyện chế, Mai Hoa đan so Vạn Linh Quy Tông đan còn đơn giản không ít. Thường Huyễn chợt giật mình, hắn nở nụ cười một tiếng nói. Chương 1030, lấy đan. Vạn Linh Quy Tông đan luyện chế độ khó, khẳng định phải so Mai Hoa đan lớn hơn một chút. Thường Huyễn thế nhưng mà tận mắt thấy, tại trước thánh điện trong điện, Cảnh Ngôn đem 4 khỏa Vạn Linh Quy Tông đan giao cho thất điện chủ Lãnh Hồng Anh, hơn nữa tất cả đều là nhất đẳng phẩm chất. Thất điện chủ tại chỗ phục dụng, trực tiếp đột phá đã đến đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Cho nên nói, Cảnh Ngôn bằng Yến Siêu luyện chế Mai Hoa đan, cái kia đoán chừng cũng phải là nhất đẳng phẩm chất. Nhất đẳng phẩm chất Mai Hoa đan, Yến Siêu nếu là phục dụng, cái kia nói không chừng có thể gia tăng cái 200 năm đã ngoài thọ nguyên. Mặc dù đối với đạo hoàng cảnh võ giả mà nói, 200 năm thọ nguyên cũng không ngắn rồi. Lão hiếu, ngươi nắm chắc đi Cảnh Ngôn điện chủ phủ đệ lấy đan a. Thường Huyễn tiếp tục nói, Thường Huyễn nói thật nhẹ nhàng, nhưng Yến Siêu nhưng lại nhẹ nhõm không đứng dậy. Dù sao, cái này quan hệ đến tánh mạng của mình, hắn hiện tại, thời khắc cũng có thể cảm giác được sinh cơ trôi qua. Thuộc về nói, Yến Siêu hay là không thập phần tín nhiệm Cảnh Ngôn. Mặc dù lý trí đã nói, dùng Cảnh Ngôn thân phận sẽ không lừa gạt hắn hoặc là kiếm cớ nuốt riêng tài liệu của hắn. Nhưng là, hắn hay là tránh không được lo lắng. Đương nhiên, đây cũng là nhân chi thường tình. Đại Tổng Quản, người bây giờ bể bộn sao? Nếu là có không, có thể cùng ta cùng nhau đi gặp Cảnh Ngôn điện chủ. Yến Siêu nhìn qua Thường Huyễn chờ mong ánh mắt, Thường Huyễn bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, đi thôi, ta cùng đi với ngươi. Lão hữu a, ngươi hay là không biết Cảnh Ngôn điện chủ. Hai người tiến về Cảnh Ngôn phủ đệ thủ vệ, đồng dạng là mỹ mạo nữ tính, hơn nữa thực lực còn không yếu. Mặc áo giáp, tư thế hiên ngang, nhìn thấy Thường Huyễn cùng Yến Siêu đến, dáng người uyển chuyển nữ thủ vệ lập tức tiến lên nghênh đón. Đại Tổng Quản đại nhân, Yến gia lão tổ, chủ nhân đã phân phó, nhị vị đã đến, có thể trực tiếp tiến vào phủ đệ thấy hắn. Nữ thủ vệ cung kính đối với hai người nói ra, như thế nào đây, ta cứ nói đi, Cảnh Ngôn điện chủ khẳng định đang chờ ngươi rồi. Thường Huyễn cười cười đối với Yến Siêu nói, Yến Siêu sắc mặt đỏ hồng, tại nữ thủ vệ dẫn đạo xuống, hai người tới một tòa tinh xảo biệt viện ở trong. Cái này biệt viện, hoàn cảnh phi thường thanh nhã. Hai người vừa tiến đến, tự chứng kiến Cảnh Ngôn đang ngồi ở viện trong nhàn nhã uống trà. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn cũng ánh mắt cũng nhìn về phía hai người, hắn đối với hai người cười cười. Đại Tổng Quản, Yến Siêu lão ca, tới uống trà. Cảnh Ngôn đứng dậy, mời đến hai người tới. Cái lúc này, Yến Siêu sắc mặt lại là có chút trắng bệch. Cảnh Ngôn như vậy nhàn nhã thần thái, như là vừa vặn chấm dứt luyện chế cửu cấp đan dược bộ dáng sao? Chẳng lẽ, thật không có giúp mình luyện chế Mai Hoa đan? Tâm thần bất định bất an, Yến Siêu cất bước đi qua, chỉ là bước chân nhưng có chút lơ mơ. Trên thực tế Yến Siêu lúc này sở dĩ lo sợ bất an, cũng không phải sợ tài liệu tổn thất, mà là điều này thật sự là quan hệ đến tánh mạng của mình a. Nếu là Cảnh Ngôn không có luyện chế Mai Hoa đan hoặc là luyện chế đã thất bại, vậy hắn cái này mệnh tựu tính toán chơi xong rồi, tiếp qua cái 10 năm 8 năm, hắn chết chắc rồi. Cảnh Ngôn điện chủ, người thực nhàn nhã. Thường Huyễn nở nụ cười một tiếng nói, khó được có rảnh rỗi như vậy thời điểm a. Cảnh Ngôn nhàn nhạt nói một câu, nhưng lại tiếng lòng. Cái này hơn 30 năm thời gian đến, thật đúng là khó được có rảnh rỗi như vậy tình giật gây nên. Bất quá, loại này nhàn tản thời gian, cũng không có mấy ngày. Thường Huyễn cùng Yến Siêu, đều đi vào Cảnh Ngôn trước mặt bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, ba người ngồi xuống. Thị nữ rất nhanh, tự bưng lên hai cái chén trà, cho Thường Huyễn hai người châm trà. Tiếp được, tự là nói chuyện phiếm rồi, Yến Siêu một lòng, càng ngày càng chìm. Cảnh Ngôn điện chủ, đạo trường kiến thiết chính đang tiến hành, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, có lẽ trong vòng một tháng có thể xong việc rồi. Yến Siêu tìm một cơ hội, nói lên đạo trường sự tình. Yến gia sử dụng công nhân, cái kia đều là võ giả, kiến tạo tốc độ đương nhiên nhanh. Ân, đa tạ Yến Siêu lão ca rồi, nếu là không có người hỗ trợ, ta khả năng phải nhiều hao phí vài lần thời gian. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, Yến Siêu, lặng lẽ cho Thường Huyễn nháy mắt, hắn có chút không dám trực tiếp hỏi đan dược sự tình. Thường Huyễn cũng nhìn thấy Yến Siêu ánh mắt, hắn đi lòng vòng tâm niệm, liền hướng về hỏi thăm thoáng một phát. Bất quá hắn còn chưa mở khẩu, Cảnh Ngôn tự lấy ra ba bình ngọc đặt ở trước mặt trên bàn đá. Chứng kiến ba bình ngọc, Yến Siêu chỉ cảm thấy trái tim bang bang trực nhảy, phảng phất muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Mai hoa đan, luyện chế thành công, Yến Siêu lão ca, tại đây ba khỏa đan dược, cũng không phải mai hoa đan. Cảnh Ngôn chỉ ba bình ngọc nói ra, à, Yến Siêu sững sờ, kích động cuồng hỉ tâm tình, thoáng cái bị băng phong ở. Hắn thầm nghĩ muốn mai hoa đan, ngoại trừ mai hoa đan, mặc dù là lại chân quý đan dược, lúc này hắn cũng không có gì hứng thú. Tự là so mai hoa đan còn muốn chân hy hữu thứ đồ vật, hắn lúc này cũng không có bất kỳ hứng thú. Thường Huyễn cũng nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn xem Cảnh Ngôn. Tại đây đan dược, gọi là vạn thọ đan, Cảnh Ngôn tiếp tục nói. Vạn thọ đan, Yến Siêu căn bản chưa nghe nói qua vạn thọ đan. Thường Huyễn, đồng dạng hoang mang, bởi vì hắn cũng chưa từng nghe nói qua loại đan dược này. Hắn cẩn thận tìm tòi thoáng một phát trí nhớ, xác định trên đại lục, hẳn là chưa bao giờ có loại đan dược này xuất hiện qua. Đương nhiên, hắn không phải đan sư, cho nên cũng không phải biết rõ tại một ít thượng cổ điển tịch trong, có hay không loại đan dược này tin tức. Đúng, mai hoa đan có thể gia tăng võ giả thọ nguyên, vạn thọ đan đồng dạng có thể. Cảnh Ngôn gật đầu, Yến Siêu lão ca, người có bệnh cũ tại thân, mai hoa đan có thể gia tăng ngươi thọ nguyên, nhưng là không thể trị liệu ngươi bệnh cũ. Mà vạn thọ đan, không những được gia tăng ngươi thọ nguyên, còn có thể trị liệu ngươi bệnh cũ. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, về phần vạn thọ đan tăng thọ hiệu quả, cũng so mai hoa đan cường ra rất nhiều. Ta muốn giao đưa cho ngươi, có một khỏa hoàn mỹ phẩm chất vạn thọ đan cùng hai khỏa nhất đẳng phẩm chất vạn thọ đan. Ngươi sử dụng hoàn mỹ phẩm chất vạn thọ đan, có lẽ ít nhất có thể tăng thọ 300 năm. Cảnh Ngôn chỉ chính giữa bình ngọc nói ra, Thường Huyễn cùng Yến Siêu, đều sững sờ, trừng tròng mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Thật sự là, Cảnh Ngôn lời nói, làm bọn hắn khó có thể tin. Một khỏa đan dược, tăng thọ 300 năm, còn có, cái này đan dược lại là hoàn mỹ phẩm chất. Vạn thọ đan nếu là Cảnh Ngôn luyện chế, cái kia Cảnh Ngôn chẳng phải là có thể luyện chế cửu cấp hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Trong truyền thuyết đan thần, Yến Siêu lão ca, đem đan dược nhận lấy a. Đúng rồi, người cho ta vạn niên mai hoa lộ, ta luyện đan không có toàn bộ sử dụng hết, còn thừa một ít. Bất quá, cái này còn lại vạn niên mai hoa lộ, ta tự không trả lại cho ngươi rồi. Cảnh Ngôn lại đối với Yến Siêu nói ra, không cần trả, không cần trả. Yến Siêu liền khoát tay, lúc ấy đem tài liệu giao cho Cảnh Ngôn, Yến Siêu căn bản cũng không có phải về còn thừa bộ phận ý định. Hắn có chút kinh nghi, đem ba bình ngọc thu vào. Đa tạ Cảnh Ngôn điện chủ, Yến Siêu nhìn Thường Huyễn, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn lần nữa nói lời cảm tạ. Chỉ là cái kia biểu lộ, tự phảng phất táo bón bình thường, muốn hỏi rõ ràng, lại có điều cố kỵ mà cố nén. Hắn đối với cái này vạn thọ đan, thực là hoàn toàn không có ngọn nguồn. Nếu như cái này trên bàn đá, phóng mai hoa đan cùng vạn thọ đan cho hắn chọn lựa, vậy hắn khẳng định tuyển mai hoa đan. Mai hoa đan công hiệu là đã nhận được nghiệm chứng, mà vạn thọ đan, hắn sẽ không mạo hiểm, tuyển chọn hắn cũng không biết vạn thọ đan. Chương 1032, vạn thọ đan hiệu quả. Đối với Yến Siêu trong nội tâm suy nghĩ, Cảnh Ngôn cũng có thể đoán ra đại khái. Cảnh Ngôn cũng không có giải thích thêm, chờ Yến Siêu sau khi trở về sử dụng vạn thọ đan, dĩ nhiên là sẽ biết vạn thọ đan hiệu quả. Đến lúc đó, hắn chỉ biết may mắn mà sẽ không thất vọng. Thu hồi đan dược, Yến Siêu cũng không có tiếp tục lưu lại uống trà tâm ti, tìm một cơ hội liền hướng Cảnh Ngôn cáo từ. Cảnh Ngôn, cũng làm cho tôi tớ tiến đưa Yến Siêu ly khai phủ đệ của mình. Thường Huyễn cũng không hiện tại tự ly khai, hắn ở một bên, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Cảnh Ngôn. Yến Siêu đối với Cảnh Ngôn theo như lời nói không quá tin tưởng, nhưng Thường Huyễn lại bất đồng. Cảnh Ngôn nói một khỏa hoàn mỹ phẩm chất vạn thọ đan, có thể làm cho võ giả tăng thọ 300 năm, hắn cũng không nghi ngờ. Mặc dù hắn cũng chưa nghe nói qua vạn thọ đan, nhưng là từ lúc luyện đan đại điển bên trên, Cảnh Ngôn tự luyện chế qua long hổ đan, một loại đan phương đã sớm thất truyền đan dược. Lúc ấy Cảnh Ngôn có thể luyện chế long hổ đan, vậy bây giờ luyện chế một loại hắn chưa nghe nói qua đan dược, lại có cái gì kỳ quái? Còn nữa nói, hắn bản thân dù sao không phải đan sư, đối với đan đạo hiểu rõ không nhiều lắm. Hắn chưa từng nghe qua đan dược, vậy cũng rất hiếm có đi, nhất là đan phương thất truyền đan dược đếm không hết, hắn lại biết rõ trong đó bao nhiêu. Cảnh Ngôn điện chủ, cái kia vạn thọ đan, Thường Huyễn trên mặt che kín chờ mong biểu lộ. Đại tổng quản, cái này vạn thọ đan, cần hạch tâm tài liệu vạn niên mai hoa lộ. Cảnh Ngôn đang tại Thường Huyễn mặt, đem vạn thọ đan giao cho Yến Siêu, hơn nữa còn nói vạn thọ đan công hiệu, trong nội tâm tất nhiên là sớm có ý định. Vạn niên mai hoa lộ rất hy hữu, xác thực không dễ tìm cho lắm. Thường Huyễn nhẹ gật đầu, hắn nói không dễ tìm cho lắm, nhưng cũng không nói tìm không thấy. Như Thường Huyễn loại này thân phận võ giả, nếu như quyết tâm muốn tìm một loại tài liệu lời nói, cái kia tìm được cơ hội xác thực còn là rất lớn, mặc dù là phi thường hy hữu tài liệu cũng là đồng dạng. Đại tổng quản, nơi này có một khỏa hoàn mỹ phẩm chất vạn thọ đan, ta tặng cho ngươi a. Cảnh Ngôn xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Thường Huyễn. Thường Huyễn con ngươi hơi động một chút, hắn muốn vạn thọ đan, nhưng cũng không muốn lấy muốn Cảnh Ngôn tặng không. Vạn thọ đan nếu là có thể tăng thu nhập 300 năm, cái kia hắn giá chỉ có thể nghĩ. Hắn ý nghĩ trong lòng là, lấy tới tài liệu, tìm Cảnh Ngôn hỗ trợ luyện chế vạn thọ đan. Cho nên khi Cảnh Ngôn đem một khỏa vạn thọ đan đẩy đưa đến trước mặt, hắn có chút ngoài ý muốn. Đại tổng quản, ngươi cũng không nên chối từ. Đoạn thời gian này, ngươi giúp ta rất nhiều, viên đan dược kia coi như là ta cảm tạ ngươi. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, Cảnh Ngôn làm như vậy, tự nhiên là vì lôi kéo nhân tâm. Tổng làm người khác hỗ trợ làm việc, lại không cho người khác chỗ tốt, vậy cho dù lại thân mật quan hệ, thời gian dài cũng sẽ trở nên mỏng. Chỉ cần Thường Huyễn nhận lấy viên đan dược kia, cái kia quan hệ của hai người, đem sẽ tự nhiên càng tiến một bước. Thường Huyễn chỉ là hơi chút do dự, tự nhận lấy bình ngọc. Cảnh Ngôn điện chủ, ta đây tựu không cùng ngươi khách khí. Thường Huyễn sắc mặt ửng đỏ, về sau có cái gì muốn ta hỗ trợ, ngươi chỉ để ý nói, ngàn vạn đừng khách khí. Đại tổng quản, hiện tại tựu có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Cảnh Ngôn đảo, chuyện gì? Thường Huyễn thu hồi đan dược, hơi có chút hưng phấn nói. Cảnh Ngôn có việc muốn hắn hỗ trợ, hắn mới cao hứng. Ta muốn mời ngươi tuyên truyền thoáng một phát vạn thọ đan hiệu quả. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, tuyên truyền vạn thọ đan hiệu quả, ý của ngươi, lại để cho đại lục ở bên trên võ giả, biết rõ loại này vạn thọ đan là ngươi luyện chế ra đến, lại để cho bọn hắn minh bạch vạn thọ đan hiệu quả. Thường Huyễn kinh ngạc đảo, đúng, cái này đối với ta tổ chức luận đan đại hội có chỗ tốt. Cảnh Ngôn gật đầu, đi, ta hiểu được, chuyện này giao cho ta, ngươi xem rồi, không xuất ra 3 tháng, vạn thọ đan cái tên này sẽ truyền khắp đại lục. Đối với Thường Huyễn mà nói, đây chỉ là một kiện việc nhỏ. Yến gia đình viện, Yến Siêu theo Cảnh Ngôn phủ đệ ly khai, liền trước tiên về đến gia tộc nhà cửa. Yến gia tộc trường chờ cao tầng, hiển nhiên cũng biết, hôm nay lão tổ đi tìm Cảnh Ngôn điện chủ lấy đan, cho nên bọn hắn đều đang đợi lấy lão tổ Yến Siêu trở về. Lão tổ, người trở lại rồi. Lão tổ, tình huống như thế nào đây? Cảnh Ngôn điện chủ có hay không đem mai hoa đan luyện chế ra đến? Yến gia tộc trường bọn người, đều lo lắng mở miệng hỏi thăm. Mai hoa đan không có, nhưng Cảnh Ngôn điện chủ cho ta mặt khác một loại đan dược gọi là vạn thọ đan. Yến Siêu nói với mọi người đạo, vạn thọ đan là đan dược gì? Như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ta cũng chưa nghe nói qua, đại lục ở bên trên thật sự có loại đan dược này. Cảnh Ngôn điện chủ lúc trước không phải đáp ứng luyện chế mai hoa đan sao? Chẳng lẽ hắn nuốt lời? Mọi người nhao nhao nhíu mày, có nghi hoặc, cũng có nghi vấn. Cảnh Ngôn điện chủ có ý tứ là, vạn thọ đan hiệu quả cùng mai hoa đan cùng loại, nhưng là muốn so với mai hoa đan còn tốt không ít. Yến Siêu trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, nhưng ở tại tộc nhân trước mặt, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. So mai hoa đan hiệu quả khá tốt, điều này sao có thể? Chúng ta Thiên Nguyên đại lục bên trên, tăng thọ hiệu quả tốt nhất đan dược tựu là mai hoa đan a. Một khỏa mai hoa đan, ít nhất có thể tăng thu nhập 100 năm đã ngoài, còn có cái gì đan dược có thể so sánh mai hoa đan hiệu quả tốt? Yến gia tộc trường nhăn lại hai hàng lông mày, lắc đầu nói. Cảnh Ngôn điện chủ có phải hay không tại lừa gạt chúng ta? Không có lẽ a, Cảnh Ngôn điện chủ mặc dù tuổi trẻ, nhưng nghe nói thực lực rất mạnh, bằng không cũng không thể trở thành thánh điện điện chủ. Hơn nữa, hắn cùng với đại đan vương Hồ Đông Hạc quan hệ cũng rất thân mật, dùng thân phận của hắn, như thế nào hội lừa gạt chúng ta Yến gia đâu. Còn nữa nói, hắn tự tính toán không cho chúng ta Yến gia mặt mũi, cũng phải cho đại tổng quản mặt mũi a. Yến gia một đám nhân vật cao tầng, cũng đều đang suy đoán Cảnh Ngôn đến cùng là có ý gì. Tốt rồi, các ngươi trước đều đừng đoán mò, đan dược hiệu quả như thế nào, ta thử xem tự nhiên sẽ biết. Yến Siêu khoát tay chặn lại, kết thúc mọi người tiếng nghị luận. Yến Siêu đi vào phòng trong, những người khác đều cũng không tản ra, mà là chờ Yến Siêu phục dụng đan dược, xem đan dược hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Trong phòng, Yến Siêu xuất ra Cảnh Ngôn giao cho mình 3 bình ngọc. Ánh mắt đảo qua, liền cầm lấy cái kia nở rộ hoàn mỹ phẩm chất vạn thọ đan bình ngọc. Một loại đan dược, lần thứ nhất phục dụng hiệu quả là tốt nhất, phục dụng số lần càng nhiều, hiệu quả lại càng kém. Yến Siêu trước khi, chưa bao giờ dùng qua mai hoa đan, chớ nói chi là vạn thọ đan rồi. Đây là hắn lần thứ nhất phục dụng vạn thọ đan, tự nhiên đồ dùng chất tốt nhất, như vậy mới có thể phát huy ra hoàn mỹ phẩm chất vạn thọ đan tốt nhất hiệu quả. Đến cùng hiệu quả như thế nào, thử xem đã biết rõ. Yến Siêu lấy ra đan dược, yên lặng nói một câu. Dù sao hiện tại muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đã đến một bước này. Đan dược hiệu quả tốt hay là không tốt, hắn đều nhận biết. Vạn thọ đan bị một ngụm nuốt, một cỗ huyền ảo năng lượng, lập tức trong người nhộn nhạo ra. Chỉ là hô hấp trong thời gian, Yến Siêu tự rõ ràng cảm giác được trên thân thể biến hóa. Bàng bạc hiệu lực, dùng thập phần mau lẹ tốc độ, không chỉ có cải biến nhục thể của hắn, lại vẫn lại để cho thần hồn phát sinh lột xác. Yến Siêu có thể cảm giác được, thân thể của mình, đang tại trở nên tuổi trẻ. Ngắn ngủn một chiếc trà thời gian, Yến Siêu tự cảm thấy toàn thân của mình, tràn đầy sinh cơ. Vốn là xương chiều nặng nề sinh cơ, lúc này lại trở nên chiều khí bồng bột. Chương 1034, khó có thể tin. Vạn thọ đan không phải tu luyện loại hình đan dược, nó khởi hiệu tốc độ cực nhanh, võ giả hấp thu dược hiệu sử dụng thời gian cũng rất ngắn. Gần kề chưa tới một canh giờ, Yến Siêu liền đem một khỏa hoàn mỹ phẩm chất vạn thọ đan hấp thu hoàn tất. Yến Siêu kích động trong lòng cùng phấn chấn, đã đến tột đỉnh trình độ. Vốn là đầu đầy tóc trắng, lúc này cảnh toàn bộ biến thành tóc đen. Hắn đứng người lên, trước khi có chút còng xuống thân hình, cũng không còn tồn tại, cả người đều thẳng tắp. Vạn thọ đan, không thể tưởng được chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục, thật sự có thần kỳ như thế đan dược. Cảnh Ngôn điện chủ nói, một chút cũng không có khoa trương, trái lại nói được còn bảo thủ rồi. Ta không chỉ có thọ nguyên gia tăng rất nhiều, liền lúc tuổi còn trẻ bị thương tại trên thân thể lưu lại bệnh không tiện nói ra, tựa hồ cũng khôi phục không ít. Mang theo tình tiết phức tạp nỗi lòng, Yến Siêu ra khỏi phòng. Lúc này, Yến gia chúng nhân vật cao tầng, cũng đều khẩn trương chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy lão tổ Yến Siêu đi ra, cả đám đều ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì lão tổ Yến Siêu biến hóa thật sự là quá lớn, tự là người bình thường đều có thể liếc nhìn ra được Yến Siêu trên thân thể biến hóa, chớ nói chi là bọn hắn những thực lực cường đại này võ giả. Yến gia tộc trường bọn người, đang nhìn quang vừa mới rơi xuống Yến Siêu trên người thời điểm, đều mộ nhưng cả kinh bị đã giật mình, bọn hắn thậm chí sinh ra người trước mặt, không phải nhà mình lão tổ ý niệm trong đầu. Bất quá, ý nghĩ thế này cũng là trôi qua tức thì, dù sao bọn hắn đối với lão tổ quá quen thuộc, không có khả năng nhận không ra. Lão tổ, tất cả mọi người chào, Yến Siêu khoát tay áo, các ngươi đều ở đây ở bên trong làm cái gì? Còn không đi chằm chằm vào Cảnh Ngôn điện chủ đạo trường kiến thiết, phía trên một chút tâm, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ một tia sai dò. Đạo trường sử dụng kiến trúc tài liệu, toàn bộ đều muốn dùng đỉnh cấp. Yến Siêu phân phó mọi người, toàn bộ đều dùng đỉnh cấp tài liệu, cái kia tốn hao hội gia tăng rất nhiều. Yến gia tộc trường có chút ngây người, bất đồng kiến trúc tài liệu, giá cả kém cũng là phi thường đại. Đỉnh cấp kiến trúc tài liệu, giá cả cũng là cực kỳ kinh người. Mà ngay cả Yến gia hiện tại sử dụng nhà cửa, tài liệu tuyệt đại bộ phận cũng không phải đỉnh cấp. Tốn hao một điểm tài nguyên lại tính toán cái gì? Yến Siêu hừ nhẹ một tiếng, Cảnh Ngôn điện chủ giúp ta luyện chế vạn thọ đan, ta vừa rồi sử dụng một khỏa, các ngươi đoán xem, ta gia tăng lên bao nhiêu thọ nguyên. Yến Siêu lúc này tâm tình đặc biệt sung sướng, đúng là nhịn không được cùng bọn vãn bối mở một cái vui đùa. 200 năm, sẽ không gia tăng lên 300 năm thọ nguyên a. Yến gia tộc trường bọn người, cũng đều nhìn ra Yến Siêu lúc này tâm tình rất tốt. Vì sao tâm tình tốt? Nhất định là vạn thọ đan hiệu quả rất tốt, vượt ra khỏi mong muốn a. Hừ, 200 năm 300 năm, nói cho các người biết, của ta thọ nguyên, ít nhất gia tăng lên 500 năm. Yến Siêu ánh mắt nhíu lại nói ra, trước khi tại Cảnh Ngôn trong phủ đệ, Cảnh Ngôn điện chủ nói hắn phục dụng hoàn mỹ phẩm chất vạn thọ đan, mới có thể gia tăng 300 năm thọ nguyên đã ngoài, Yến Siêu còn chưa tin. Nhưng là hiện tại, hắn thọ nguyên, nhưng lại trọn vẹn gia tăng lên 500 năm nhiều. Cường đại võ giả, bởi vì thần hồn cường hãn, cho nên đối với chính mình thọ nguyên, trên đại thể đều có một cái dự đoán. Đừng nói là võ giả, tựu là người bình thường, sắp tới sắp chết vong thời điểm, không ít đều có một loại đối với tử vong không hiểu cảm ứng. Võ giả thần hồn so với người bình thường cường đại hơn, bọn hắn đối với thân thể của mình tình huống, nắm giữ được càng thêm rõ ràng. Yến Siêu cái này đạo hoàng cảnh võ giả, tự nhiên là biết rõ chính mình thọ nguyên tình huống. Nghe được lão tổ Yến Siêu lời nói, Yến gia tộc trường bọn người đều toàn bộ ngây người tại chỗ. 500 năm thọ nguyên, đây quả thực có chút đầm rồng hang hổ. Lão tổ Yến Siêu vốn đều nhanh muốn thân tử đạo tiêu rồi, tối đa chỉ còn lại có 120 năm tuổi thọ. Hiện tại, thoáng cái gia tăng 500 năm thọ nguyên. Nếu không là lão tổ chính miệng theo như lời, ai có thể tin tưởng. Đại tổng quản thường Nguyễn phủ đệ, thánh điện đại điện chủ, vội vã bôn trì mà đến. Đại điện chủ đại nhân, chủ nhân nhà ta chính đang bế quan bên trong, thỉnh ngươi tại phòng khách chờ một lát. Thường Nguyễn tôi tớ, đối với đại điện chủ nói ra. Tốt, ta tự ở chỗ này chờ. Đại tổng quản sau khi xuất quan, ngươi lập tức nói cho hắn biết, tự nói ta ở chỗ này chờ hắn, có chuyện cùng hắn nói. Đại điện chủ đối với tôi tớ khoát khoát tay nói ra. Đại điện chủ tại biết rõ Thường Nguyễn ở vào bế quan bên trong, vậy mà đều không muốn rời đi. Ánh mắt của hắn tràn đầy lửa nóng, bởi vì ngay tại vừa mới hắn đã nhận được tin tức, Cảnh Ngôn điện chủ luyện chế ra một loại gọi là vạn thọ đan đan dược, tăng thọ hiệu quả so mai hoa đan còn tốt hơn nhiều lắm. Mà tin tức này ngọn nguồn, tựu là đến từ đại tổng quản Thường Nguyễn. Nếu là không minh bạch tin tức, cái kia đại điện chủ đoán chừng hội xì mũi coi thường. Nhưng tin tức này là đến từ đại tổng quản Thường Nguyễn, không thể chẳng thèm ngó tới rồi. Đại điện chủ niên kỷ rất lớn rồi, thọ nguyên cũng đã không nhiều lắm, cho nên hắn đương nhiên sốt ruột. Nhận được tin tức về sau, ngựa không dừng vó tựu chạy tới đại tổng quản phủ đệ muốn gặp Thường Nguyễn, hỏi đến tột cùng. Đại điện chủ một người tại phòng khách đợi chỉ chốc lát, người thứ hai tựu vào được, thánh điện nhị điện chủ. Nhị điện chủ gặp đến đại điện chủ về sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, rồi sau đó cả cười cười. Đại điện chủ, người cũng đã nhận được tin tức kia. Nhị điện chủ cười hỏi, nhị điện chủ tin tức cũng rất linh thông. Đại điện chủ đạo, ha ha, ở đâu xem như tin tức linh thông, tin tức này, đoán chừng rất nhanh muốn truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên đại lục rồi. Đại tổng quản hắn, tự mình phân phó đem tin tức truyền bá ra ngoài. Nhị điện chủ lắc đầu nói, hai người đang nói, tam điện chủ cũng tới. Thánh điện điện chủ, bài danh càng đến gần trước, niên kỷ càng lớn. Điện chủ bài danh, cũng không phải xem cá nhân thực lực. Tựu giống với tam điện chủ Ngũ Long, hắn chỉ là đạo hoàng cảnh hậu kỳ mà thôi. Bài danh tại hắn về sau điện chủ, nhiều cái đều là đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, cái này điện chủ bài danh cũng không có tác dụng gì. Tại trong thánh điện, điện chủ quyền lực đều là bằng nhau, cũng không nói bài danh phía trên quyền lực thì càng đại. Cảnh Ngôn là thập điện điện chủ, nhưng Cảnh Ngôn quyền lực, cùng phía trước 9 vị điện chủ cũng đều đồng dạng. 10 vị điện chủ, theo chính thức đi lên nói, không có cao thấp chi phân. Nhưng là cá nhân thực lực dùng và cá nhân chỗ nắm giữ ti binh thế lực, cái kia được mặt khác nói. Tam điện chủ đã đến về sau, cùng đại điện chủ, nhị điện chủ đánh nữa cái bắt chuyện, liền đồng dạng ngồi xuống chờ. Tại tam điện chủ về sau, lại lục tục có mấy vị điện chủ chạy đến. Tương đối mà nói, tuổi của bọn hắn đều khá lớn, nhưng niên kỳ tương đối nhỏ tám điện chủ Mẫn Hỏa còn có 9 điện chủ, đều không có lộ diện. Lúc này, Thường Nguyễn đang tại trong mật thất, hắn theo Cảnh Ngôn phủ đệ trở về sau, vốn là truyền lệnh đem vạn thọ đan công hiệu truyền bá ra ngoài. Rồi sau đó, hắn liền không thể chờ đợi được tiến vào mật thất, sử dụng vạn thọ đan. Thường Nguyễn tâm tình mặc dù không giống Yến Siêu vội vã như vậy, nhưng hắn đối với vạn thọ đan tràn ngập tò mò, muốn biết vạn thọ đan có phải thật vậy hay không so mai hoa đan hiệu quả rất tốt. Ngắn ngủn một canh giờ thời gian trôi qua, Thường Nguyễn dương đôi mắt, trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí, trong mắt tinh quang chớp liên tục. Cái này, Cảnh Ngôn điện chủ hắn rốt cuộc là như thế nào luyện chế ra loại đan dược này hay sao? Hiệu quả thật là, làm cho người khó có thể tin a. Thường Nguyễn thấp giọng mang theo rung động ngữ khí nói ra. Chương 1036, Huy Hoàng Đạo Trường. Tự mình dùng thử, mới có thể cảm nhận được vạn thọ đan cường hãn. Hít sâu một hơi, đem tâm tình bình phục lại. Thường Nguyễn theo mật thất đi ra, tôi tớ lập tức liền hướng Thường Nguyễn bẩm báo chư vị điện chủ tại phòng khách chờ hắn. Thường Nguyễn khẽ cười cười. Hắn biết rõ những điện chủ này đến phủ đệ mình mục đích. Hắn cũng biết, những điện chủ này sẽ đến gặp hắn hỏi thăm vạn thọ đan tình huống cụ thể. Mấy cái lách mình về sau, Thường Nguyễn xuất hiện tại phòng khách ngoài cửa, rồi sau đó tiến vào phòng khách. Chúng điện chủ nhìn thấy Thường Huyễn, đều theo trên chỗ ngồi đứng người lên, bọn hắn cho rằng khả năng cần chờ tương đối dài thời gian, dù sao đạo hoàng cảnh võ giả một lần bế quan mấy tháng đều rất bình thường. Không nghĩ tới bọn hắn bất quá mới đợi một canh giờ tả hữu, Thường Huyễn tự hiện thân rồi. Chư vị điện chủ, Thường Huyễn chắp tay, ta biết rõ các ngươi vì sao tới tìm ta. Điện chủ nhóm đều nhìn xem Thường Huyễn, ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết, ta vừa mới phục dụng một quả vạn thọ đan. Thường Huyễn hé mắt, đại tổng quản, vạn thọ đan thật sự tồn tại. Tam điện chủ gấp khó dằn nổi, đương nhiên tồn tại, ta vừa rồi bế quan một canh giờ, tựu là tại phục dụng vạn thọ đan. Thường Huyễn nhìn về phía tam điện chủ, hiệu quả kia như thế nào? Đại điện chủ mắt lộ ra tinh quang hỏi, hiệu quả rất tốt, ta phục dụng một quả vạn thọ đan, tăng thọ 400 năm đã ngoài. Thường Huyễn lúc nói chuyện, cố ý dừng lại một chút. Tăng thọ 400 năm đã ngoài, so sánh với Thường Huyễn thọ nguyên gia tăng trình độ, muốn so với Yến Siêu kém một chút. Nhưng đây cũng là có nguyên nhân, Yến Siêu thọ nguyên là vì trên thân thể bệnh không tiện nói ra làm cho trên phạm vi lớn giảm bớt. Vạn thọ đan trình độ nhất định chữa trị thương thế của hắn, cho nên lại để cho hắn thọ nguyên gia tăng biên độ, so Thường Huyễn còn muốn lớn hơn không ít. 400 năm, trong phòng điện chủ nhóm, giúp nhau liếc nhau một cái, có người thậm chí ngạnh xanh xanh nuốt từng ngụm nước phát ra nghe chói tai tiếng vang. Điện chủ nhóm, nguyên một đám con mắt đều đỏ, người bình thường thậm chí nghĩ sống được càng lâu một chút, đừng nói là những đạo hoàng cảnh này võ giả. Tại xác nhận trước khi, bọn hắn trong nội tâm còn có thể hoài nghi vạn thọ đan tính là chân thật. Hiện tại đạt được đại tổng quản Thường Huyễn khẳng định trả lời thuyết phục, bọn hắn ở đâu còn có thể ngồi được. Chư vị điện chủ, theo ta được biết, Cảnh Ngôn điện chủ trong tay còn có một chút vạn thọ đan. Nếu như các người nghĩ đến vạn thọ đan, có thể phải nắm chặt thời gian. Đúng rồi, dùng năm tích vạn niên mai hoa lộ, có thể theo Cảnh Ngôn điện chủ trong tay đổi lấy một quả vạn thọ đan. Thường Huyễn nhìn xem mọi người, nói tiếp, ân, phản chính là ta dùng năm tích vạn niên mai hoa lộ cùng Cảnh Ngôn điện chủ đổi vạn thọ đan, không biết những người khác có phải hay không loại này hối đoái phương pháp. Thường Huyễn lấy được cái này quả vạn thọ đan, là Cảnh Ngôn đưa cho hắn. Sở dĩ nói như vậy, cũng là cùng Cảnh Ngôn đã nói rồi đấy. Cảnh Ngôn vạn thọ đan, tất nhiên là không thể miễn phí đưa cho nhiều như vậy điện chủ. Hơn nữa, nếu là trực tiếp miễn phí đưa tặng, vậy cũng không phải chuyện tốt. Lôi kéo nhân tâm, cũng phải chú ý sách lược, một mặt cấp cho đối phương chỗ tốt, chưa hẳn có thể làm cho đối phương thiệt tình cảm kích. Đại tổng quản, ta còn có việc, cáo từ trước. Đột nhiên nhớ tới, ta cũng có chuyện cần phải xử lý, đi trước một bước. Điện chủ nhóm, nhao nhao hướng Thường Huyễn cáo từ. Những điện chủ này tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều có vạn niên mai hoa lộ, bất quá, không có cũng không sao, bọn hắn có thể nghĩ biện pháp đi tìm. Ngày đó, đại điện chủ, tứ điện chủ cùng lục điện chủ, đi ra Cảnh Ngôn phủ đệ tìm Cảnh Ngôn. Bọn hắn đều tại cùng ngày, đã tìm được vạn niên mai hoa lộ. Bởi vì không xác định Cảnh Ngôn có bao nhiêu vạn thọ đan, cho nên bọn hắn phải mau chóng, nếu không bị người khác hối đoái hết, vậy bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Cảnh Ngôn cũng dựa theo năm tích vạn niên mai hoa lộ hối đoái điều kiện, phân biệt hối đoái một quả vạn thọ đan cho bọn hắn. Cảnh Ngôn cũng nói được rõ ràng, mỗi người chỉ có thể hối đoái một quả. Cảnh Ngôn là đem hoàn mỹ phẩm chất vạn thọ đan cùng nhất đẳng phẩm chất vạn thọ đan phóng cùng một chỗ, nói cho bọn hắn biết, đan dược trong có hoàn mỹ cũng có nhất đẳng, lại để cho bọn hắn bằng vận khí chọn. Vận khí tốt lấy đi đúng là hoàn mỹ phẩm chất, vận khí không tốt chỉ có thể đạt được nhất đẳng phẩm chất. Đối với này, mấy vị điện chủ cũng không có gì dị nghị. Dù sao đạt được cái đó một cái phẩm chất đan dược toàn bộ dựa vào vận khí. Còn nữa nói, tự tính toán không chiếm được hoàn mỹ phẩm chất chỉ lấy được nhất đẳng phẩm chất, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Hoàn mỹ phẩm chất vạn thọ đan có thể tăng thọ 400 năm, cái kia nhất đẳng phẩm chất tối thiểu cũng có thể tăng thọ 300 năm a. Mấy ngày về sau, liền thánh chủ thân sùng cũng nhịn không được tự mình đến tìm Cảnh Ngôn rồi. Thánh chủ cũng muốn đổi vạn thọ đan, bất quá Cảnh Ngôn trực tiếp đưa hai khỏa hoàn mỹ phẩm chất vạn thọ đan cho thánh chủ thân sùng. Đối với những điện chủ kia có thể thu vạn niên mai hoa lộ, nhưng đối với thánh chủ, Cảnh Ngôn cảm thấy vẫn không thể thu vạn niên mai hoa lộ. Đến một lần thánh chủ đối với hắn trợ giúp rất nhiều, tiễn đưa hai khỏa đan dược cũng coi như báo đáp. Thứ hai, hắn muốn tiêu diệt mất cổ gia cuối cùng là cần đạt được thánh chủ ủng hộ. Như thánh chủ không lên tiếng, chắc hẳn những điện chủ kia tự tính toán đáy lòng nguyện ý giúp Cảnh Ngôn, cũng là hội có điều cố kỵ. Nếu như thánh chủ âm thầm tỏ thái độ ủng hộ, như vậy những điện chủ kia, dĩ nhiên là hội tận tâm một ít. Những ngày tiếp theo, tự so sánh bình thản, Cảnh Ngôn một bên tu luyện, một bên luyện chế một ít đan dược. Vạn thọ đan lại luyện chế ra 9 lô, vạn linh quy tông đan cũng luyện chế ra không ít. Những đan dược này, Cảnh Ngôn lại ý định tại chính mình tổ chức luận đan trên đại hội sử dụng. Đến lúc đó, có thể dùng những đan dược này, đổi lấy một ít hiếm thấy tài liệu. Thời gian nhoáng một cái, hơn một tháng qua đi, đạo trường cũng chính thức kiến tạo thành công. Ngày đó, Cảnh Ngôn tự đi đạo trường đi thăm thoáng một phát, đối với Yến gia chủ cầm kiến tạo đạo trường, cũng là vừa lòng phi thường. Cảnh Ngôn đương nhiên có thể nhìn ra được, đạo trường kiến tạo sử dụng tài liệu đều là đỉnh cấp tài liệu. Tự là không cần bất luận cái gì trận pháp phòng hộ, đều có thể đính đến ở nhiều lần đạo hoàng cảnh võ giả đánh chính diện. Đạo trường kiến tạo hoàn thành, tiếp được tự là bố trí cao cấp trận pháp. Tại Thánh Thành, bố trí đại trận tài liệu, tất nhiên là không cần phiền não. Chỉ cần có tài nguyên, sở hữu tài liệu cơ hồ đều có thể mua được. Cảnh Ngôn chỉ là cùng Thường Huyễn đánh nữa cái bắt chuyện, Thường Huyễn liền tại cực trong thời gian ngắn, bang Cảnh Ngôn mua sung túc bảy trận tài liệu. Đối với cái này cái đạo trường, Cảnh Ngôn là muốn đem hắn chế tạo thành chính mình hang ổ. Trận pháp bố trí cực kỳ nghiêm mật, dùng mấy tháng thời gian, Cảnh Ngôn tại chính mình đan đạo đạo trường quanh thân bố trí trọn vẹn 12 tòa các loại đại trận, trong đó có không ít đều là càn khôn trận đạo bên trên chỉ mới có. Có trận pháp phi thường âm hiểm, tự là đạo hoàng cảnh võ giả tiến vào trong đó cũng là chắp cánh tránh khỏi. Làm tốt những này chuẩn bị về sau, Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc đơn giản thương nghị. 3 tháng về sau, luận đan đại hội chính thức bắt đầu. Mà cái này đạo trường danh tự, tự kêu là Huy Hoàng đạo trường. Tin tức tại rất nhiều cự đầu cố ý phủ lên phía dưới, cực trong thời gian ngắn, truyền khắp toàn bộ đại lục. Cổ gia, tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này. Cổ gia lão tổ Cổ Vạn Toàn, ngồi không yên, theo biết rõ Cảnh Ngôn trở thành Thánh Điện Thập Điện Điện chủ về sau, Cổ Vạn Toàn chờ Cổ gia người, cũng đã ngồi như bàn trông. Muốn đối phó Cảnh Ngôn, lại không có gì hay biện pháp. Chương 1038, cường giả xuất hiện nhiều lần. Cổ gia người biết rõ Cảnh Ngôn trở thành Thánh Điện Điện chủ về sau, đây đối với Cổ gia mà nói ý vị như thế nào. Cũng biết, Cảnh Ngôn tổ chức luận đan đại hội, cất giấu cái dạng gì mục đích. Nhất là, Cảnh Ngôn còn làm ra các loại chân hy hữu đan dược, làm luận đan đại hội mánh lới, cái này chẳng phải rõ ràng là muốn hấp dẫn đại lục ở bên trên phần đông cường giả đi tham gia luận đan đại hội sao. Có những đan dược kia hấp dẫn, những tán tu kia đạo hoàng cảnh võ giả, chỉ sợ không thiếu lựa chọn vì Cảnh Ngôn xuất lực do đó đổi lấy đạt được Cảnh Ngôn trong tay đan dược. Nhất là theo như đồn đãi hiệu quả kinh người vạn thọ đan. Liền Cổ gia lão tổ chính mình, đều phi thường nghĩ đến vạn thọ đan. Dù sao, hắn thọ nguyên cũng không nhiều rồi, hắn đã sống tiếp cận 2.000 năm, mặc dù phục dụng qua một ít gia tăng thọ nguyên chân bảo, nhưng tuổi thọ của hắn xác thực đã đến nhân sinh màn cuối. Nếu có thể lại gia tăng mấy trăm năm thọ nguyên, Cổ gia lão tổ có thể nào không tâm động. Nhưng vấn đề là, Cổ gia người muốn từ Cảnh Ngôn trong tay đạt được vạn thọ đan, tuyệt đối không dễ dàng. Không được, tuyệt đối không thể để cho Cảnh Ngôn tổ chức luận đan đại hội, thuận thuận lợi lợi tiến hành. Cổ gia lão tổ cùng một đám Cổ gia cao tầng, đều là giống nhau cách nhìn. Cảnh Ngôn một người, cũng đã làm cho Cổ gia có chút ăn không tiêu. Nếu là lại để cho Cảnh Ngôn thành lập khởi một chi đạo hoàng cảnh võ giả ti binh đội ngũ, cái kia còn phải. Khổng lồ Cổ gia, tùy theo vận chuyển, cho đến theo từng cái phương diện, đối với Huy Hoàng đạo trường luận đan đại hội tiến hành phá hư. Thiên Nguyên đại lục bên trên, một chỗ trong núi rừng. Vạn Linh Quy Tông đan, thứ tốt a, ta đã là đạo hoàng cảnh hậu kỳ, nếu có được đến một ít Vạn Linh Quy Tông đan lời nói, ta đây có nắm chắc tại trong ngắn hạn bước vào đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Cái này luận đan đại hội, ta muốn đi. Sơn Lâm Thâm Sử che giấu trong túp lều, một gã áo bào trắng lão giả đạp bước mà ra, hắn ngưng mắt nhìn về phía phương xa phía chân trời, thân ảnh lập lòe, biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Nguyên đại lục, một tòa dưới mặt đất cung điện. Thân ảnh màu đen, phảng phất hoàn toàn cùng hắc ám dung hợp. Cạc cạc cạc, lão phu sống 2.000 năm, đều chưa nghe nói qua cái gì vạn thọ đan. Thánh Thành, Thánh Điện thứ 10 điện chủ Cảnh Ngôn. Cạc cạc cạc, lão phu ngược lại muốn nhìn, cái này tiểu oa tử nói vạn thọ đan, đến cùng phải hay không thật sự có như vậy hiệu quả. Màu đen bóng người, phát ra hãi người tiếng cười. Cùng lúc đó, tại Thiên Nguyên đại lục mọi chỗ hoặc là phi thường che giấu chỗ, hoặc là tiểu thành trong tiểu trấn. Từng đạo thân ảnh, đều hướng về Thánh Thành bay đi. Cảnh Ngôn tổ chức lúc này đây luận đan đạo hội, xác thực là làm cho cả đại lục, đều chịu chấn động. Đương nhiên, luận đan đại hội chủ đề là luận đan, đan sư nhóm, tất nhiên là không thể thiếu. Đại lượng đan sư, đều tinh khiết dục vọng, muốn đi trước Thánh Thành, nghe một chút Cảnh Ngôn đan đạo. Thậm chí liền những đan đạo kia thế ra, đồng dạng đều chuẩn bị phái ra gia tộc đệ tử, tiến về Thánh Thành. Bởi vì, Huy Hoàng đạo trường luận đan đại hội, cũng không ngăn cấm đan đạo thế gia đệ tử tham dự. Đan đạo đệ nhất thế gia Vạn gia, trên đại lục, luận đan đạo, Vạn Gia không thể nghi ngờ là một chỉ cọc tiêu. Vạn Gia mặc dù không có đại đan vương tồn tại, nhưng là Vạn Gia bát cấp đan sư, số lượng cũng là rất nhiều. Vạn Gia sản xuất cửu cấp đan dược, cũng là không ít, chỉ sợ tính toán ra, so Hồ Đông Hạc tỏa trấn đan quốc, đều không ít cái gì. Ngũ Long đại nhân, nhà của ta lão tổ đang tại chờ ngươi, mời đi theo ta. Vạn Gia nhà cửa bên ngoài, Vạn Gia tộc trưởng, tự mình ra mặt nghênh đón Thánh Điện Tam Điện chủ Ngũ Long. Vạn tộc trưởng, nhanh chóng dẫn đường, Ngũ Long trong mắt lo lắng hào quang chớp liên tục, hắn đương nhiên sốt ruột, từ khi xác nhận Vạn Thọ đan hiệu quả về sau, Ngũ Long tự bao giờ cũng muốn theo Cảnh Ngôn tay ở bên trong lấy được Vạn Thọ đan. Nhưng trải qua tại Thánh Cung trong bị Cảnh Ngôn cho giáo huấn về sau, Ngũ Long hiển nhiên không dám lại đi xúc phạm Cảnh Ngôn. Cho nên, hắn tìm kiếm nghĩ cách, đi làm cho Vạn Niên Mai Hoa Lộ. Bất quá, Vạn Niên Mai Hoa Lộ xác thực rất khó tìm. Ngũ Long nghĩ tới Vạn Gia. Vạn Gia là đại lục ở bên trên, đệ nhất đan đạo thế gia, bắt được các loại chân hy hữu bảo vật, đó là nhiều vô số kể. Ngũ Long đưa tin cho Vạn Gia, muốn Vạn Gia chuẩn bị Vạn Niên Mai Hoa Lộ, số lượng càng nhiều càng tốt. Ngũ Long cũng sợ Cảnh Ngôn không đem Vạn Thọ đan hối đoái cho hắn, hắn đắc tội qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nguyện ý cùng với Khác Điện chủ hối đoái, nhưng chưa hẳn nguyện ý cùng hắn hối đoái. Cho nên, hắn phải tận khả năng đạt được thêm nữa Vạn Niên Mai Hoa Lộ, không tiếc một cái giá lớn theo Cảnh Ngôn trong tay hối đoái đạt được Vạn Thọ đan, dù là trả giá càng nhiều nữa Vạn Niên Mai Hoa Lộ. Đoạn thời gian này, Ngũ Long cũng là mày dạn mặt dày, luôn luôn tự đi tìm Cảnh Ngôn. Mỗi lần vừa thấy mặt, tự hỏi Cảnh Ngôn có cái gì không cần hắn hỗ trợ đi làm. Cảnh Ngôn kiến tạo Huy Hoàng đạo trường, tại đạo trường bố trí đại trận, Ngũ Long coi như là xuất lực không ít. Mặc dù Cảnh Ngôn chưa cho hắn cái gì sắc mặt tốt xem, nhưng ở Cảnh Ngôn trước mặt, Ngũ Long vẫn là trên mặt treo dáng tươi cười. Cảnh Ngôn không để ý tới hắn, hắn cũng đi theo Cảnh Ngôn. Gặp có cái gì sống muốn làm, hắn trực tiếp tự cướp làm xong còn vô liêm sỉ vẻ mặt hèn mọn bị ổi dáng tươi cười hỏi Cảnh Ngôn thỏa mãn không hài lòng. Đối với Ngũ Long loại thái độ này, Cảnh Ngôn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể từ nào đó hắn. Mấy ngày trước, Vạn Gia lão tổ đưa tin cho hắn, nói Vạn Niên Mai Hoa Lộ đã tìm được, hắn liền lập tức chạy đến. Tại Vạn Gia nhà cửa ở chỗ sâu trong, một tòa thấp bé màu đen trong kiến trúc, Ngũ Long gặp được Vạn Gia lão tổ Vạn Trong Hoa. Vạn Trong Hoa, võ đạo tu vi cũng là đạo hoàng cảnh. Đan đạo năng lực thì là đỉnh tiêm bát cấp đan sư, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành cửu cấp đan sư. Mặc dù còn không phải cửu cấp đan sư, nhưng Vạn Gia vị này lão tổ có được nguyên lực, tại đan đạo bên trên năng lực cũng là rất mạnh. Trong tay hắn chảy ra cửu cấp đan sư, số lượng quả thực cũng không ít. Trên đại lục, Vạn Trong Hoa lực ảnh hưởng, tại đan sư ở bên trong, có thể nói là gần với đại đan vương Hồ Đông Hạc. Ngũ Long vừa tiến vào cái này một tòa kiến trúc, ánh mắt tựu hơi hơi ngưng tụ. Bởi vì, căn phòng này ở trong, không chỉ có Vạn Gia lão tổ Vạn Trong Hoa, đồng thời còn có phần đông Vạn Gia nhân vật cao tầng. Có ý tứ gì? Ngũ Long ý niệm đầu tiên tựu là nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, là có ý gì? Hắn đến Vạn Gia, tựu là cầm Vạn Niên Mai Hoa Lộ. Lấy được thứ đồ vật, hắn lập tức tựu sẽ rời đi. Ngũ Long một cái thiếp thất, là Vạn Gia một vị lão tộc trưởng con gái. Luận bối phận, Vạn Gia trong có mấy cái thái thượng trưởng lão đều so với hắn cao. Nhưng là trên thực tế, tựu là Vạn Gia lão tổ Vạn Trong Hoa, tại Ngũ Long trước mặt cũng phải bảo trì khiêm cung. Cũng bởi vì Ngũ Long chính là đạo hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, hơn nữa còn là Thánh Điện Tam Điện chủ. Bằng không, lão tộc trưởng kia cũng sẽ không khiến nữ nhi của mình làm Ngũ Long một cái thiếp thất rồi. Ngũ Long đại nhân, trong phòng Vạn Gia người nhìn thấy Ngũ Long đều liền đứng người lên chào. Tựu là Vạn Gia lão tổ Vạn Trong Hoa đều đứng người lên, trên mặt tươi cười cùng Ngũ Long chào hỏi. Chư vị, các ngươi ở chỗ này, chẳng lẽ là chờ ta? Ngũ Long con ngươi đảo một vòng hỏi, Ngũ Long điện chủ, chúng ta xác thực là ở chờ ngươi. Vạn Trong tốn chút đầu, các ngươi có việc nói với ta. Lão tổ, vật của ta muốn, chuẩn bị cho tốt chưa? Ngũ Long hơi có chút không vui, nếu như Vạn Gia không có chuẩn bị cho tốt Vạn Niên Mai Hoa Lộ, vậy hắn nhất định mất hứng. Ngũ Long đối với Vạn Gia, đã có một ít mặt trái cái nhìn rồi. Nếu không phải Vạn Gia, ngày đó hắn tại Thánh Cung, cũng sẽ không như vậy đắc tội Cảnh Ngôn.